Chương 1580, pháp tắc lực tương tác. Cùng La tại trong lòng cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng có người hối hận thời điểm. Cùng La cho rằng Cảnh Ngôn có thể sẽ không lựa chọn gia nhập Thanh Mộc Ti, nhưng hắn cũng không hy vọng Cảnh Ngôn gia nhập Chân Ngôn Ti. Lê Nhạc càng là xem nhẹ Cảnh Ngôn, đó mới càng tốt. Hắn cũng lười được sẽ cùng Lê Nhạc nói thêm cái gì, hơi nhắm mắt lại, ánh mắt nhìn về phía cầu vồng cổng vòm, nhìn xem cái kia giống như thủy triều dũng mãnh vào cầu vồng cổng vòm tiến vào huyền sát thiên địa võ giả. Cảnh Ngôn cùng Mai Thanh hai người đánh số tại hơn 60 vạn, bất quá võ giả tiến vào huyền sát thiên địa tốc độ rất nhanh, cũng không chờ quá lâu, hai người cũng lách mình phóng tới cầu vồng cổng vòm. Huyền sát thiên địa chính là một cái độc lập không gian thế giới, hẳn là Lạc Cửu Thần Cung chuyên môn dùng để đối với võ giả tiến hành tuyển bạt khảo hạch đặc thù nơi. Tiến vào huyền sát thiên địa về sau, Cảnh Ngôn cũng cảm giác được kỳ đặc thù tính. Vốn là cùng mình cùng một chỗ Mai Thanh, lúc này đã nhìn không tới. Cảnh Ngôn có thể chứng kiến, có thể cảm giác được trong phạm vi, chỉ có một mình hắn. Tham gia tuyển bạt khảo hạch võ giả, số lượng cộng lại hẳn là có trăm vạn nhiều. Nhiều như vậy võ giả đều tiến vào huyền sát thiên địa, cái này độc lập không gian thế giới hiển nhiên cũng sẽ không tiểu. Cảnh Ngôn tại tiến vào về sau, lại phát hiện tại đây không gian cơ cấu rất đặc thù, tựa hồ tại chỗ ở mình mặt bên trên, cũng chỉ có một mình hắn. Cảnh Ngôn suy đoán, mặt khác tiến vào huyền sát thiên địa võ giả tình huống có lẽ cùng mình không sai biệt lắm. Như vậy nói cách khác, cái này huyền sát thiên địa bên trong, rất có thể có vô số không gian mặt tạo thành. Từng cái tiến vào huyền sát thiên địa võ giả, đều tại độc lập một cái mặt bên trên. Không hổ là lưu ly thần vực tứ đại thần cung một trong, lại có như thế đặc thù không gian thế giới. Cảnh Ngôn trong nội tâm cũng tán thưởng, quan sát một lát sau, Cảnh Ngôn tự khoanh chân ngồi xuống, kiên nhẫn đợi. Hắn đánh số là hơn 60 vạn, tại hắn về sau, vẫn đang có mấy chục vạn tên võ giả hội tiến vào huyền sát thiên địa. Tuyển bạt khảo hạch, có lẽ sẽ ở sở hữu tham gia khảo hạch võ giả tiến vào huyền sát thiên địa sau mới tiến hành. Tầng Điệp Phong phía dưới, chuẩn bị tham gia tuyển bạt khảo hạch võ giả càng ngày càng ít, dần dần, tất cả mọi người bộ đều tiến vào huyền sát thiên địa. Mà đệ nhất cung 99 tỷ người, phần đông như vạn bảo điện, khảo hạch bộ các loại cơ cấu người, là ở tham gia khảo hạch võ giả toàn bộ tiến vào huyền sát thiên địa về sau, mới tại Thái Thượng Trưởng Lão ý bảo hạ lục tục tiến vào huyền sát thiên địa. Lạc Cửu Thần Cung bên trong, xem lễ tuyển bạt khảo hạch không ít người. Không chỉ là đệ nhất cung người, tự là thứ hai cung, thứ ba cung chờ một ít đại nhân vật, nếu là nhàn rỗi không có việc gì, cũng sẽ đi qua xem lễ, dù sao Bách Niên mới tiến hành một lần khảo hạch không tính thông thường, hơn nữa cũng coi như có chút ý tứ. Cảnh Ngôn chính ngồi xếp bằng chờ đợi, chư vị tiểu hữu chú ý, sở hữu tham gia tuyển bạt khảo hạch võ giả, đã toàn bộ tiến vào huyền sát thiên địa. Phía dưới ta nói mỗi một câu, các ngươi đều muốn nghe rõ ràng. Tuyển bạt khảo hạch, sắp tiến hành cửa thứ nhất khảo nghiệm. Cửa thứ nhất này khảo nghiệm nội dung rất đơn giản, tựu là nhằm vào các ngươi đối với pháp tắc chi lực tương tác thì ra là pháp tắc độ mẫn cảm. Các ngươi hơn 100 trong vạn người, chỉ có 102.400 người có thể thông qua cửa ải này khảo hạch. Không cách nào thông qua cửa thứ nhất khảo hạch, đem trực tiếp bị loại bỏ, hơn nữa huyền sát thiên địa hội đem người bị loại bỏ trực tiếp truyền tống ra Lạc Cửu Thần Cung. Một đạo thần niệm truyền vào huyền sát thiên địa trong từng cái võ giả trong tai ở trong. Cảnh Ngôn biết rõ, thanh âm này thuộc về tên kia cực đạo cung Thái Thượng Trưởng Lão. Lần này tuyển bạt khảo hạch, tự là vị này Thái Thượng Trưởng Lão chủ trì. Đối với người này Thái Thượng Trưởng Lão lời nói, Cảnh Ngôn cũng là rất giật mình. Hơn 100 vạn người, cửa thứ nhất cũng sẽ bị đào thải mất 9 thành đã ngoài. Muốn thông qua Lạc Cửu Thần Cung tuyển bạt, xác thực là không dễ dàng. Phải biết rằng, có thể tới tham gia tuyển bạt khảo hạch võ giả, có lẽ đều là tí chất tương đối mạnh được rồi, ít nhất tuyệt đại đa số võ giả tại bạn cùng lứa tuổi bên trong xem như so sánh ưu tú. Mà đã như thế, cửa thứ nhất này vẫn đang hội đào thải mất trong đó 9 thành. Cái này còn chỉ là cửa thứ nhất, phía dưới nhất định còn có cửa thứ hai. Cửa thứ nhất đào thải 9 thành nhiều, cửa thứ hai lại hội đào thải bao nhiêu? Cuối cùng nhất có thể trở thành là Cửu Thần Cung một thành viên, lại có thể thừa bao nhiêu? Cửa thứ nhất khảo nghiệm là võ giả đối với pháp tắc chi lực tương tác. Thông tục mà nói, tựu là võ giả đối với pháp tắc cảm giác năng lực. Như vậy khảo nghiệm là châm đối với võ giả thiên phú. Pháp tắc lực tương tác càng cường, đối với pháp tắc càng thêm mẫn cảm, cái kia thiên phú đương nhiên tựu là cao hơn. Cửa ải này, hư thần cấp độ võ giả so sánh với thánh đạo cảnh võ giả mà nói, cũng không có gì ưu thế. Nói cách khác, tựu tính toán chỉ có thánh đạo cảnh tu vi, nếu là pháp tắc lực tương tác đủ cường, cũng có thể nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra. Mà hư thần cấp độ võ giả cũng đồng dạng có bị loại bỏ phong hiểm. Tăng lên pháp tác lực tương tác xử lý pháp ở tại thần giới ngược lại là cũng có, nhưng những biện pháp kia muốn thực hiện có thể không dễ dàng. Nói thí dụ như, võ giả luyện hóa một đầu pháp tổ, vậy thì có thể vĩnh cửu tăng lên chính mình pháp tắc lực tương tác. Có thể một đầu pháp tổ có nhiều chân quý, liền Tử Vong Thần Điện chủ nhân đều nói pháp tổ là chân hy hữu bảo vật. 5, 4, 3, 2, 1, cửa thứ nhất khảo nghiệm, hiện tại bắt đầu. Theo cái kia thái thượng trưởng lão thần niệm chấn động truyền đến, tại huyền sát thiên địa nguyên một đám mặt trong không gian, pháp tắc chi lực là bỗng nhiên sôi trào lên. Những pháp tắc chi lực này, đương nhiên sẽ không công kích tiếp nhận khảo nghiệm võ giả, chúng chỉ là tại khảo thí võ giả đối với pháp tắc độ mẫn cảm lực tương tác. Tham gia khảo hạch võ giả, lúc này cũng không cần làm bất cứ chuyện gì, bọn hắn nhắm mắt lại, chờ cửa thứ nhất khảo nghiệm chấm dứt là được. Ngày đầu tiên khảo nghiệm thời gian, đại khái là làm một chiếc trà đến một nén nhang bộ dạng. Tại lúc này trong, đầy đủ nghiệm chứng một gã võ giả đối với pháp tắc lực tương tác rồi. Hơn 100 vạn tên tham gia tuyển bạt khảo hạch võ giả, đồng thời trắc nghiệm pháp tắc lực tương tác, tràng diện kia sao mà đồ sộ. Cũng theo bên cạnh nói rõ, huyền sát thiên địa cái này không gian đồ vật bất phàm. Vèo, siêu siêu siêu, trắc nghiệm vừa mới bắt đầu, từng đạo bóng người tự biến mất tại huyền sát thiên địa mặt trong không gian. Hiển nhiên, bọn hắn đã bị truyền tống ly khai, bọn hắn bị loại bỏ rồi. Rất nhiều võ giả đồng loạt bị truyền tống ra ngoài. Huyền sát thiên địa võ giả số lượng cấp tốc giảm bớt lấy. Tại huyền sát thiên địa bên trong một cái mặt trong không gian, vài tên lão giả mặt mỉm cười. Còn thừa lại 100 vạn người rồi, còn thừa lại 90 vạn tả hữu, chỉ có 80 vạn rồi. Chủ trì tuyển bạt khảo hạch thái thượng trưởng lão, ở này vài tên lão giả bên trong, tên hắn gọi Vịnh Minh, lúc này chính không ngừng mở miệng báo ra nguyên một đám con số. Cái số này, đại biểu chính là tham gia khảo hạch võ giả còn thừa số lượng. Không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, hơn 100 vạn võ người, cũng chỉ còn lại có một nửa. Hơn nữa cái số này, vẫn đang tại rất nhanh giảm bớt. Ha ha, dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, cái này pháp tắc thân hòa độ nếu không thể đạt tới một vạn, tắc thì không có gì hy vọng thông qua cửa ải này. Một gã có màu xanh da trời tóc dài lão giả, cười nhẹ nói. Đúng vậy a, pháp tắc lực tương tác có thể đạt tới một vạn lời nói, có lẽ có thể miễn cưỡng đứng vào phía trước 10.200.400 tên võ giả bên trong rồi. Vịnh Minh thái thượng trưởng lão gật đầu. Vịnh Minh trưởng lão, trước mắt pháp tắc thân hòa độ cao nhất đạt tới bao nhiêu? Một danh khác lão giả nhìn về phía Vịnh Minh thái thượng trưởng lão, tùy ý ngữ khí hỏi. Ta nhìn xem, Vịnh Minh con mắt nheo lại, cánh tay tại trong không gian nhẹ nhàng tìm thoáng một phát. Trong thời gian ngắn, pháp tắc chi lực mang theo một đạo tin tức truyền lại mà đến. Chương 1582, điểm tăng vọt. Huyền sát thiên địa xác thực là Lạc Cửu Thần Cung chuyên môn vi tuyển bạt khảo hạch mà chế tạo một kiện thần khí, trừ lần đó ra, nó cơ hồ không có bất kỳ công năng. Vịnh Minh thái thượng trưởng lão điều khiển phía dưới, rất dễ dàng tự xem xét đến tham gia tuyển bạt những võ giả này thành tích. Một mảnh dài hẹp pháp tắc chi lực, đều ẩn chứa đại lượng tin tức. Đương nhiên, Vịnh Minh thái thượng trưởng lão cũng là có tính nhắm vào xem xét. Nếu không lúc này huyền sát thiên địa trong còn thừa lại 50 vạn tham gia khảo hạch võ giả, cái kia tin tức lượng tự quá lớn. Đệ nhất danh, Cận Quảng, trước mắt điểm tại 5 vạn tả hữu di động. Vịnh Minh thái thượng trưởng lão khẽ gật đầu, hắn cũng biết Cận Quảng cái này người trẻ tuổi võ giả, thiên phú rất cao. Tại thiên hoa bảng bên trên, bài danh tại 1.000 ở trong. Tại thiên hoa bảng bên trên có thể xếp tiến 1.000, đây không phải là thường rất giỏi thành tích. Như không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này Cận Quảng về sau thành vi chân thần khả năng rất lớn. Đối với thiên tài như vậy, mặc dù là Lạc Cửu Thần Cung, cũng sẽ đặc biệt coi trọng. Điểm này, theo Vịnh Minh đại trưởng lão biết rõ Cận Quảng danh tự có thể thấy được lốm đốm rồi. Đối với một cái có lớn hơn hy vọng thành vi chân thần tuổi trẻ thiên tài, tại toàn bộ Lưu Ly thần vực, cũng sẽ không có bất kỳ một cái nào thế lực hội không coi trọng. Tên thứ hai, Cốc Biến Đống, điểm đã ở 4 vạn năm đến 5 vạn tầm đó chấn động. Danh thứ ba, Quát Thập, điểm tại 4 vạn năm tả hữu di động. Cái này tên thứ ti có chút ý tứ, mấy vị đối với hắn có lẽ tương đối quen thuộc a. Là chúng ta là cửu thành sao sao võ giả, Tùng Quyết. Tên tiểu tử này ta trước khi ta đã thấy, rất không tồi, không đến 500 tuổi cũng đã là tứ tinh hư thần rồi. Hắn điểm, đã ở 4 vạn phía trên. Vịnh Minh đang nói đến Tùng Quyết thời điểm, nhiều lời vài câu, cũng bởi vì Tùng Quyết là Lạc Cửu Thành trong võ giả. Lạc Cửu Thành là Lạc Cửu Thần Cung cốt lõi thành thị. Cốt lõi thành thị xuất hiện cực kỳ ưu tú võ giả, Lạc Cửu Thần Cung đại nhân vật đương nhiên cũng cao hứng. Quả nhiên, nghe Vịnh Minh vừa nói như vậy, mấy vị khác cũng đều khẽ gật đầu. Vịnh Minh một hơi, đem trước mắt điểm tích lũy xếp hạng top 10 võ giả, đều giới thiệu một lần. Cái này top 10 người, tận tất cả đều là thiên hoa bảng bên trên thiên tài, hơn nữa bài danh đều tính toán gần phía trước, tự là thứ 10 tên cũng là xếp hạng thiên hoa bảng top 5.000 tên. lúc này đây tham gia tuyển bạt võ giả, tựa hồ rất không tồi. Đúng vậy a, so với lần trước tuyển bạt khảo hạch, muốn đỡ một ít. Nhất là top 10 cái, pháp tác lực tâng tác điểm, đều tại 3 vạn phía trên. Cái này 10 cái tiểu gia hỏa, đều muốn hấp thu tiến đến, cũng không thể phóng chạy. Những tiểu tử này, có thể đều là bảo vật bối a. Trong bọn họ tổ tính toán có 1/5 tương lai có thể tấn chức chân thần, cũng rất tốt rồi. Pháp tác lực tâng tác nghiệm chứng, có thể đạt tới 3 vạn phân, cái kia xác thực là đỉnh cấp thiên tài rồi. Đặt ở cả cái thần vực, tựu là cái này điểm có thể đạt tới 1 vạn phân, đều xem như thiên tài rồi. Có thể muốn thoáng một phát, lúc này đây tham gia tuyển bạt khảo hạch võ giả số lượng, trọn vẹn vượt qua 100 vạn nhiều. Mà pháp tác lực tâng tác điểm, có thể đạt tới 1 vạn phần, ước chừng cũng tựu hơn 10 vạn người bộ dạng. 10 người bên trong, chỉ có 1, pháp tác lực tâng tác có thể đạt tới 1 vạn phân. Phải biết rằng, có thể tới tham gia tuyển bạt khảo hạch võ giả, bản thân cũng đã là phi thường xuất sắc được rồi. Những phi thường kia bình thường, căn bản cũng không có cơ hội như vậy, đầu tiên chỉ cần cái kia 1 vạn thần tinh phí báo danh, có thể đưa bọn chúng chắn ở ngoài cửa. Lúc này, huyền sát thiên địa một cái mặt không gian ở trong. Cảnh Ngôn, chính chậm rãi gọi ra một hơi, lúc này nếu có người đem ánh mắt phóng tới hắn cái này một cái mặt trong không gian, nhất định sẽ giật mình, cũng sẽ nghi hoặc. Bởi vì, Cảnh Ngôn lúc này hành vi, thật sự có chút ít làm cho người nhìn không thấu. Mặt khác tham gia tuyển bạt người, đều tại hết sức cảm thụ thêm nữa pháp tắc chi lực, thế nhưng mà Cảnh Ngôn, nhưng thật giống như là cố ý tại đem pháp tắc chi lực xa lánh mở. Trên thực tế Cảnh Ngôn xác thực là tại như vậy làm, đây cũng không phải hắn cố ý muốn che giấu thiên ti của mình, mà là hắn lo lắng càn khôn tiểu thế giới trong hỏa chi bản nguyên. Bốn phía trong không gian, pháp tắc chi lực thật sự là rất nhiều, Cảnh Ngôn cũng có thể cảm giác được, tiểu thế giới trong hỏa chi bản nguyên có chút dục dịch dấu hiệu. Mặc dù có càn khôn tiểu thế giới ngăn cách, có thể Cảnh Ngôn vẫn còn có chút lo lắng, vạn nhất lộ ra mánh khóe, có thể hay không bị những đại nhân vật kia có chỗ phát giác. Tại cảm nhận được vị kia Vịnh Minh Thái Thượng trưởng lão thần niệm về sau, Cảnh Ngôn tuyệt không hoài nghi, hỏa chi bản nguyên dù là lộ ra một tia bổn nguyên khí tức, cũng sẽ bị cường giả như vậy phát hiện. Trước mắt đối với Cảnh Ngôn mà nói, hỏa chi bản nguyên tuyệt đối không thể bạo lộ. Tự tính toán là cửu thần cung đại đa số đại nhân vật không sẽ trực tiếp cướp đoạt hắn hỏa chi bản nguyên, có thể chưa chừng thì có như vậy mấy cái vô sỉ bại hoại không từ thủ đoạn không để ý thể diện. Cảnh Ngôn không thể mạo hiểm, cho nên lúc ban đầu thời điểm, Cảnh Ngôn căn bản là không dám nhận sở quá nhiều pháp tắc chi lực. Bất quá, theo thời gian chậm chạp chuyển rời, càn khôn tiểu thế giới đối với hỏa chi bản nguyên ngăn cách năng lực, hiển nhiên vượt qua Cảnh Ngôn tưởng tượng. Hắn nếm thử tiếp xúc càng nhiều nữa pháp tắc chi lực, cũng không có dị thường tình huống xuất hiện. Hỏa chi bản nguyên mặc dù đối với bên ngoài pháp tắc có cảm ứng, nhưng bổn nguyên khí tức cũng không theo càn khôn tiểu thế giới tiết lộ ra mảy may. Điều này cũng làm cho Cảnh Ngôn lá gan dần dần biến lớn, hắn bắt đầu tiếp xúc càng nhiều nữa pháp tắc chi lực. Theo tiếp xúc pháp tắc chi lực tăng nhiều, hắn pháp tắc lực tâng tác điểm tích lũy cũng tùy theo cấp tốc tăng lên. Nhất lúc mới bắt đầu, pháp tắc lực tâng tác điểm chỉ có 1 vạn tả hữu. Mà bây giờ, cái này điểm đã dần dần tăng lên tới 2 vạn bộ dạng. Tại mặt trong không gian, Cảnh Ngôn có thể chứng kiến chính mình đối ứng điểm, cái kia điểm là ở trên hư không trong ngưng hiện ra, phi thường rõ ràng. Hơn nữa lúc này Cảnh Ngôn cái này mặt không gian đối với điểm, còn đang không ngừng tăng vọt. 2 vạn 1 rồi, 2 vạn 3 rồi, 2 vạn 5 rồi, Cảnh Ngôn dần dần buông ra thần hồn, tiếp xúc càng nhiều nữa pháp tắc chi lực. Cảnh Ngôn trong nội tâm, lúc này cũng là rất hưng phấn, cái này mặt trong không gian pháp tắc chi lực thật sự là quá nhiều, Cảnh Ngôn cũng không rõ ràng lắm cụ thể có bao nhiêu, nhưng là thô sơ giản lược tính ra, ít nhất cũng có trên 100 vạn nhiều. Cứ như vậy một cái trong không gian, khoảng chừng trên 100 vạn pháp tắc chi lực, lại có người nào chân thần phía dưới võ giả thân ở hoàn cảnh như vậy mà không thịnh hành phấn. Có thể nói, nếu là có thể tại loại hoàn cảnh này một mực tu luyện, vậy cho dù là một đầu heo, cũng có thể trở thành một đầu cường đại thần thú. Chén trà nhỏ thời gian về sau, chỉ còn lại có 20 vạn người rồi. Vịnh Minh nửa híp mắt, cha nhìn một chút huyền sát thiên địa ở trong, tham gia tuyển bạt khảo hạch võ giả còn thừa số lượng. Đột nhiên, hắn con người hơi động một chút, vốn là híp nửa con mắt, bỗng nhiên trợn to. Vốn là bình thản ánh mắt, thoáng cái lợi hại. Này sao lại thế này? Vịnh Minh Thái Thượng trưởng lão, có chút hít một hơi. Cùng Vịnh Minh Thái Thượng trưởng lão đứng chung một chỗ, là cửu thần cung mấy vị đại nhân vật, cũng trước tiên phát hiện Vịnh Minh Thái Thượng trưởng lão thần sắc biến hóa. Mấy người đều có chút nhíu mày. Vịnh Minh trưởng lão, làm sao vậy? Hẳn là xảy ra điều gì ngoài ý muốn hay sao? Một người trong đó, nhìn bên người những người khác, lại nhìn về phía Vịnh Minh, chần chờ lấy hỏi. Chương 1584, cái gì nghĩ cách? mấy người bọn hắn người đối với Vịnh Minh trưởng lão quá quen thuộc. Vô duyên vô cớ, Vịnh Minh như thế nào lại đột nhiên lộ ra loại này kinh ngạc biểu lộ. Mà làm bọn hắn chính thức nghi hoặc, hay là đến tột cùng xảy ra chuyện gì dạng sự tình, có thể làm cho Vịnh Minh trưởng lão đều kinh ngạc. Người nọ mở miệng hỏi thăm, Vịnh Minh lại coi như không có nghe được, hắn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Lúc này Vịnh Minh đã đem chú ý lực đặt ở cảnh ngôn chỗ mặt không gian ở trong. Rất cổ quái rồi, Vịnh Minh trong nội tâm chỉ có như vậy một cái ý niệm trong đầu, tựu là quỷ dị. Cái không gian này mặt trong võ giả, pháp tắc thân hòa độ kiểm nghiệm điểm đã qua 3 vạn. Nếu như chỉ là 3 vạn phân, cái kia đương nhiên sẽ không lại để cho Vịnh Minh có ý nghĩ thế này, xếp hạng đệ nhất cận quảng cái kia đều là tại 5 vạn phân bồi hồi. 3 vạn phân đến 5 vạn phân, cái kia còn kém xa lắm. Vấn đề là, trước khi Vịnh Minh xem xét bài danh ở phía trước mấy ngàn võ giả, đều không có chứng kiến cảnh ngôn. Mà ở trong khoảng thời gian ngắn về sau, cảnh ngôn rõ ràng bão tố lên tới hơn 10 người. Không chỉ có như thế, hắn điểm vẫn đang ở trên thăng, xem điệu bộ này, tựa hồ là muốn đem vốn là xếp hạng thứ 10 huống thiên kỳ lách vào xuống dưới. Huống thiên kỳ điểm là ở 3.23 tầm đó di động. Kiểm nghiệm pháp tác lực tương tác cũng không phải nói theo thời gian tăng nhiều, điểm sẽ tăng nhiều. Nói như vậy, võ giả đem thần hồn trải rộng ra cùng pháp tác chi lực tiếp xúc, lập tức có thể hiện ra điểm. Nói thí dụ như xếp hạng đệ nhất cận quảng, hắn theo kiểm nghiệm bắt đầu tựu là hơn 5 vạn phân, hiện tại vẫn là hơn 5 vạn phân. Cũng chính là bởi vì như thế, kiểm nghiệm pháp tắc thân hòa độ toàn bộ quá trình, cũng tựu một lượng chén trà nhỏ thời gian mà thôi, sẽ không vượt qua một nén nhang. Một nén nhang, thân thể to lớn tựu là lưỡng thời gian uống cạn chung trà. Tiểu tử này, là như thế nào xuất hiện hay sao? Chẳng lẽ ngay từ đầu, hắn là tại bài xích pháp tắc chi lực? Vịnh Minh thật là phi thường ngạc nhiên. Nếu như lúc mới bắt đầu, hắn thật sự tại bài xích pháp tắc chi lực, vậy hắn đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ, hắn sẽ không sợ từ vừa mới bắt đầu đã bị truyền tống ly khai là cửu thần cung mất đi tuyển bạt ti cách sao? Vịnh Minh trong nội tâm âm thầm chuyển ý niệm trong đầu. Cảnh ngôn, cấp thấp thế giới phi thăng đi lên thổ dân. Chật chật, tiểu gia hỏa này sinh mãnh liệt a. 3.1, 3.2, 3.3 rồi. Thứ 10 rồi, huống thiên kỳ bị bài trừ đi ra top 10 rồi. Hắn điểm vẫn còn tiếp tục kéo lên, Vịnh Minh cường giả như vậy, lúc này cũng nhịn không được nữa tắc tắc kêu kỳ lạ. Vịnh Minh trưởng lão, đứng tại Vịnh Minh phụ cận mấy người, cũng càng ngày càng nghi ngờ. Vịnh Minh cái lúc này, phảng phất mới hồi phục tinh thần lại. Ha ha, không có ý tứ, chứng kiến một cái có ý tứ tình huống, có chút xuất thần rồi. Vịnh Minh xấu hổ nở nụ cười một tiếng đối với mấy người nói ra. Vịnh Minh trưởng lão, ngươi thấy cái gì có ý tứ tình huống? Tóc màu lam lão giả lập tức cười hỏi. Có một gọi cảnh ngôn tiểu gia hỏa, các ngươi không biết a? Vịnh Minh nheo mắt lại nhìn xem mấy người khác, lần nữa liếc nhau một cái. Cảnh ngôn, cái tên này, xác thực rất lạ lắm, bọn hắn không có bất kỳ ấn tượng, hẳn không phải là thiên hoa bảng bên trên thiên tài. Nếu như leo lên thiên hoa bảng, bọn hắn mặc dù không tận lực đi chú ý, cũng có thể sẽ có một cái ấn tượng. Tu Vi đã đến bọn hắn cái này cấp độ, đã gặp qua là không quên được tựu là đồ chơi cho con nít. Chỉ cần bái kiến. Bọn hắn không có khả năng hoàn toàn quên. Ha ha, các người đương nhiên sẽ không đã biết, tiểu gia hỏa này là cấp thấp thế giới phi thăng đi lên. Vịnh Minh không có chờ mấy người khác nói chuyện, tự phối hợp còn nói thêm. Vịnh Minh trưởng lão, ngươi ngược lại là nói như thế nào cái có ý tứ a? Một người thúc giục nói, ân, cái này cảnh ngôn, vừa lúc mới bắt đầu, hắn kiểm nghiệm điểm không cao, ta đều không có chú ý tới hắn. Bất quá hiện tại, hắn đã thứ 10 rồi, điểm đạt tới 3.4. Vịnh Minh mỉm cười nói, bỗng nhiên ánh mắt của hắn ngưng tụ, lại nói tiếp, lại có biến hóa, không phải 3.4 ngàn phân, là 4 vạn phân, bài danh đạt tới thứ 6 rồi. Cái này, mấy người khác đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Vịnh Minh trưởng lão, ý của ngươi là nói, cái này gọi cảnh ngôn tiểu gia hỏa, mới đầu điểm rất thấp, là chậm rãi chướng đi lên hay sao? Làm tóc lão giả kinh ngạc hỏi, đúng là như thế, Vịnh Minh gật đầu, như vậy nói cách khác, lúc ban đầu thời điểm, hắn là cố ý không cùng pháp tắc chi lực tiếp xúc. Xác thực có ý tứ a, tiểu gia hỏa này là cái gì nghĩ cách, mặc kệ như thế nào, pháp tắc lực tương tác có thể đạt tới 4 vạn phân, đây tuyệt đối là đỉnh tiêm thiên tài. Thực lực bây giờ tự tính toán không đủ cao, tại chúng ta là cửu thần cung tu luyện một thời gian ngắn, cũng có thể nhẹ nhõm đuổi theo mau. Đúng vậy, Vịnh Minh trưởng lão, người có thể phải chú ý một chút. Tên tiểu tử này nếu là ở đằng sau đào thải trong thất bại, cũng không thể khiến hắn chạy. Vô luận như thế nào đều được đưa hắn thu nhập chúng ta là cửu thần cung. Làm tóc lão giả trịnh trọng đạo, pháp tác lực tương tác có thể đạt tới 4 vạn, này thiên phú rất khủng bố rồi. Có lẽ bởi vì là thổ dân quan hệ, trước mắt cảnh giới chắc chắn sẽ không rất cao, khả năng thì ra là nhất tinh hư thần cấp độ, thậm chí còn không có tấn chức hư thần. Nhưng cái này không trọng yếu, Lạc Cửu Thần Cung không quan tâm hắn bây giờ là thánh đạo cảnh hay là nhất tinh hư thần, quan tâm chính là tương lai tiềm lực. Có bực này thiên ti, cái kia không cần quá lâu, mấy trăm năm tối đa hơn 1000 năm tiếp theo tấn chức trung cấp hư thần, nhẹ nhõm tiến vào thiên hoa bảng ở trong. Trung cấp hư thần, tự là tứ tinh, ngũ tinh cùng với lục tinh hư thần, cái này ba cấp bậc cấp độ. Cảnh Ngôn vẫn còn tiếp tục mở rộng thần hồn cảm ứng phạm vi. Hắn không dám thoáng cái buông ra thần hồn, chỉ có thể chậm rãi thăm dò, cho nên hắn điểm cũng không phải thoáng cái bão tố thăng lên, mà là dần dần dơ lên. Đột nhiên, một đạo chấn động hàng lâm xuống, mặt trong không gian pháp tắc chi lực, đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng lúc đó, Huyền Sát Thiên Địa trong, tham gia tuyển bạt khảo hạch võ giả số lượng, cũng định dạng tại 102.400 người. Đương khảo hạch võ giả số lượng chỉ còn lại có 102.400 người, cái này kiểm nghiệm pháp tác lực tương tác giai đoạn cũng tựu đã xong. Hơn 100 vạn tham gia tuyển bạt võ giả, chỉ còn lại cái này hơn 10 vạn một điểm người. Bọn hắn những người này, thông qua được pháp tác lực tương tác kiểm nghiệm, thuận lợi tiến vào đến giai đoạn thứ hai, thì ra là đào thải giai đoạn. Cảnh Ngôn cảm giác được trước mắt cảnh tượng biến đổi, hắn đã đi ra mặt không gian. Hắn đi tới một cái khổng lồ trên quảng trường, Cảnh Ngôn lần đầu tiên chứng kiến chính là mình bốn phía có đại lượng võ giả. Hắn biết rõ, những võ giả này có lẽ đều là cùng hắn tham gia tuyển bạt khảo hạch, hơn nữa thông qua pháp tắc thân hòa độ kiểm nghiệm người. Cảnh Ngôn thứ hai lập tức đến, là ở phía trên một cái lơ lửng trên đài cao vài đạo thân ảnh, cái kia trong đó một đạo, đúng là lần này tuyển bạt khảo hạch kẻ chủ trì Vịnh Minh Thái Thượng Trưởng Lão. Vịnh Minh Thái Thượng Trưởng Lão, ánh mắt cũng lập tức rơi vào Cảnh Ngôn trên người. Mặc dù trên quảng trường này, khoảng chừng hơn 10 vạn võ giả, nhưng Vịnh Minh trước khi đã chú ý Cảnh Ngôn, hắn tại đây hơn 10 vạn võ giả trong tìm được Cảnh Ngôn, cũng không phải việc khó, hắn thần niệm, dễ dàng có thể bao trùm mỗi người. Nếu không là đã đến giờ rồi, tiểu gia hỏa này điểm, có thể tăng vọt đến bao nhiêu? 5 vạn, hoặc là vượt qua cận quảng 5 vạn năm, Vịnh Minh thầm nghĩ trong lòng. Chương 1586, Tổng Ty Trưởng Giao Phó. Vịnh Minh xác thực đối với Cảnh Ngôn sinh ra không ít lòng hiếu kỳ. Tại kiểm nghiệm pháp tác lực tương tác cuối cùng về điểm thời gian này, Cảnh Ngôn điểm tích lũy không ngừng tăng vọt, liền hắn đều có chút bị chấn trụ rồi. Cho nên tại Cảnh Ngôn theo mặt không gian truyền tống đi ra về sau, hắn thần niệm tựu rơi vào Cảnh Ngôn trên người. Hắn muốn nhìn một chút, cái này không lâu trước khi mới từ cấp thấp thế giới phi thăng đi lên tiểu gia hỏa, đến cùng có cái gì kỳ lạ chỗ. Thật trẻ tuổi, rất nhanh, Vịnh Minh tựu nhìn ra Cảnh Ngôn tuổi không lớn lắm. Ồ, tâm pháp của hắn tựa hồ có chút cổ quái, ẩn nấp tu vi năng lực cư nhiên như thế mạnh. Vịnh Minh thuận thế cảm ứng thoáng một phát Cảnh Ngôn võ đạo tu vi. Cái này một cảm ứng, hắn không khỏi lại hơi chút lộ ra giật mình đâu biểu lộ. Dùng năng lực của hắn, tựu là tuyệt đại đa số chân thần cấp độ võ giả, đều khó có khả năng ở trước mặt hắn ẩn nấp bản thân cảnh giới tu vi. Thế nhưng mà đối với cái này Cảnh Ngôn, hắn thần niệm quét thoáng một phát, rõ ràng không thể tinh tường nhìn ra Cảnh Ngôn chân thật cảnh giới. Trong nội tâm không khỏi giật giật, Vịnh Minh lần nữa dùng thần niệm đảo qua Cảnh Ngôn, lúc này đây hắn có thể tựu chăm chú nhiều hơn. Thương khung đệ nhất thần công, đương nhiên là phi thường bưu hãn tâm pháp. Bất quá, Cảnh Ngôn cảnh giới xác thực quá thấp, hắn một cái ngũ tinh hư thần, muốn tại một cái đỉnh tiêm chân thần trước mặt ẩn nấp cảnh giới tu vi, điều này hiển nhiên rất không có khả năng. Nếu như Cảnh Ngôn bước vào chân thần cảnh giới, cái kia mặc dù là Vịnh Minh cường giả như vậy, chỉ sợ cũng rất khó coi ra Cảnh Ngôn võ đạo cảnh giới. Cái này, ngũ tinh hư thần, nhìn ra Cảnh Ngôn võ đạo cảnh giới về sau, Vịnh Minh hai hàng lông mày run bỗng nhúc nhích. Chuyện gì xảy ra, không phải nói vừa mới theo cấp thấp thế giới phi thăng đi lên sao? Cái này vừa phi thăng đi lên thổ dân, tại sao có thể là ngũ tinh hư thần cấp độ? Thần giới liên tiếp vô số cấp thấp thế giới hư không thông đạo, liền nhất tinh hư thần thông qua đều nguy hiểm, cần vạn phần cẩn thận. Nhị tinh hư thần, tự không khả năng thông qua hư không thông đạo. Như vậy Cảnh Ngôn cái này ngũ tinh hư thần, là như thế nào thông qua hư không thông đạo hay sao? Ngũ tinh hư thần chỉ sợ mới vừa gia nhập hư không thông đạo, sẽ đem hư không thông đạo lách vào bảo. Chẳng lẽ nói, đăng ký tư liệu tin tức có sai lầm? Vịnh Minh âm thầm nghĩ lại, tự hồ chỉ có cái này một loại khả năng có thể giải thích. Vịnh Minh trưởng lão, cũng tuyệt đối không thể tưởng được, Cảnh Ngôn bay lên đến thần giới thời điểm xác thực là nhất tinh hư thần, hắn là ở tại thần giới hấp thu hỗn độn chi khí, mới từ nhất tinh hư thần tấn thăng đến ngũ tinh hư thần. Đợi tuyển bạt sau khi kết thúc, ta được tự mình tra hỏi thoáng một phát. Nếu như cái này Cảnh Ngôn lừa gạt, cái này phẩm hạnh tựu có vấn đề rồi. Vịnh Minh khẽ lắc đầu, chúc mừng các ngươi, thành công thông qua pháp tác lực tương tác trắc nghiệm giai đoạn, các ngươi 102.400 người, đem tiến vào giai đoạn thứ hai, thì ra là đơn luân đào thải giai đoạn. Hiện tại, các ngươi có nửa canh giờ thời gian chuẩn bị. Sau nửa canh giờ, đào thải giai đoạn lập tức bắt đầu. Vịnh Minh thanh âm, lại để cho từng cái tại huyền sát thiên địa trong người, đều nghe được tinh tầng. Tham gia tuyển bạt khảo hạch võ giả, đối với quy tắc cũng đều hiểu rõ. Thông qua pháp tác lực tương tác trắc nghiệm, đây chỉ là đã qua cửa thứ nhất. Phía dưới đào thải giai đoạn, đồng dạng phi thường hung tàn. 102.400 người, cuối cùng nhất, chỉ có hơn 1 vạn người có thể thuận lợi thông qua khảo hạch, trở thành Lạc Cửu Thần Cung một thành viên. Tham gia tuyển bạt khảo hạch võ giả nhân số, tổng cộng là trọn vẹn 102 hơn vạn. Cửa thứ nhất, tự trừ đi trong đó thập phần chi 9. Cửa thứ hai, đem lần nữa xóa tiếp cận 9 vạn người. Tuyển bạt khảo hạch độ khó, bởi vậy có thể thấy được. Vốn là đứng tại Vịnh Minh bên người lão giả, lúc này thời điểm lặng lẽ đi đến một bên, sử dụng truyền tin tức tinh thạch truyền ra tin tức. Người này lão giả, cũng là Lạc Cửu Thần Cung một thái thượng trưởng lão, tên gọi cái thần. Hắn đưa tin đối tượng, lúc này ngay tại Lạc Cửu Thần Cung thứ 9 cung, không phải người khác, đúng là chân môn ti tổng ti trưởng Diệp Cầm. Cho ta đưa tin làm cái gì, ta đều nói, đối với cái kia tuyển bạt khảo hạch, ta không có hứng thú quan sát. Diệp Cầm nhìn thấy là cái thần đưa tin, liền lập tức trở về ứng. Diệp Cầm cùng cái thần, quan hệ của hai người hiển nhiên phi thường rất quen. Nếu không, Diệp Cầm cũng sẽ không dùng loại này ngữ khi đáp lại cái thần thái thượng trưởng lão. Trước khi, cái thần tự muốn lôi kéo Diệp Cầm cùng lên quan sát tuyển bạt khảo hạch, bất quá Diệp Cầm trực tiếp tự cự tuyệt. Hắn đối với cái này tuyển bạt, xác thực là không có bất kỳ hứng thú. Không phải cho ngươi đến quan sát, là có một tin tức nói cho ngươi biết. Cái thần đưa tin đạo. Tin tức gì? Diệp Cầm hào hứng thiếu thiếu. Ta phát hiện một cái tốt hạt giống, chẳng lẽ ngươi không muốn đem hắn kéo vào chân môn ti sao? Cái thần nói ra, tốt hạt giống, cái đó một lần tuyển bạt khảo hạch, không có mấy cái tốt hạt giống tuôn ra hiện ra. Phía dưới ti trưởng, tự nhiên sẽ làm việc. Diệp Cầm lơ đễnh, là Cửu Thần Cung tuyển bạt khảo hạch, 100 năm tiến hành một lần. Mỗi một lần tuyển bạt khảo hạch, đều có không ít võ đạo tốt hạt giống xuất hiện. Chân môn ti phía dưới ti trưởng đương nhiên hội châm đối với mấy cái này tốt hạt giống tiến hành lôi kéo. Bực này việc nhỏ, tự nhiên không cần hắn cái này tổng ty trưởng hao tâm tổn trí, hắn tin tưởng phía dưới ty trưởng có thể làm rất khá. Hiện tại đệ nhất cung chân môn ty, chẳng phải phát triển được không tệ. Trên cơ bản mỗi một lần tuyển bạt khảo hạch về sau, đều có thể hấp thu mấy cái so sánh ưu tú tuổi trẻ võ giả tiến vào chân môn ty. Ai, ngươi như thế nào vẫn không rõ, ta cố ý cho ngươi đưa tin. Đương nhiên không phải chỉ những thiên hoa bảng kia bên trên tiểu gia hỏa. Ta nói người này, gọi Cảnh Ngôn, là từ cấp thấp thế giới vừa mới đi lên. Chỉ sợ, người chân ngôn ti phía dưới ti trưởng, trước mắt còn không có phát hiện cái này thiên phú rất cao tiểu gia hỏa đấy. Cái thần bất đắc dĩ nở nụ cười một tiếng. A, Diệp Cầm ngữ khí, rốt cục đã có điểm hứng thú, pháp tác lực tương tác kiểm nghiệm đã xong. Ngươi nói cái này hay hạt giống, điểm là bao nhiêu? Hơn 4 vạn phân, bài danh thứ 5. Cái thần nói ra, Diệp Cầm ánh mắt có chút ngưng thoáng một phát, pháp tác lực tương tác kiểm tra đo lường, có thể có hơn 4 vạn phân, bài danh thứ 5, cái này thành tích xác thực rất tốt, gọi hắn là thiên tài, cái kia cũng không đủ. Tốt như vậy hạt giống, xác thực có lẽ đem hắn hấp thu đến chân ngôn ti ở trong. Như thế nào đây, cái này một đầu tin tức, có chút giá trị a. Cái thần tiếp tục vừa cười vừa nói, ân, quả thật không tệ, như vậy, ta an bài thoáng một phát, Diệp Cầm như thế nói một câu. Ở giữa đã đoạn cùng cái thần liên hệ. Hắn không có thu hồi truyền tin tức tinh thạch, mà là dùng truyền tin tức tinh thạch cho một người khác truyền thứ nhất tin tức. Tham gia đang tiến hành tuyển bạt khảo hạch võ giả ở bên trong, có một cái theo cấp thấp thế giới vừa mới phi thăng đi lên gọi Cảnh Ngôn người, thiên phú không tồi, thông chi phía dưới ti trưởng, đem người này hấp thu đến chân môn ti. Diệp Cầm truyền ra cái này thứ nhất tin tức, liền thu hồi truyền tin tức tinh thạch. Vì một cái tuyển bạt khảo hạch bên trên xuất hiện tiểu gia hỏa, Diệp Cầm cố ý làm ra chỉ thị, đây đã là rất khó được rồi. Diệp Cầm, đương nhiên không có khả năng tự mình đến đệ nhất cung, đi tới nơi này tuyển bạt khảo hạch hiện trường. Hắn chỉ cần dặn dò một tiếng, người phía dưới, tự nhiên sẽ đem chuyện này làm tốt. Tổng ty trưởng đại nhân tin tức, thứ 8 cung trong, một gã mặc màu nâu trường bào lão giả, cảm ứng được chính mình truyền tin tức tinh thạch bên trên tin tức. Người này mặc màu nâu trường bào lão giả, là chân ngôn ty tổng ty một gã chấp sự, tại toàn bộ chân ngôn ty. Địa vị đương nhiên cũng cực cao, đại khái cùng thứ 7 cung chân ngôn ti ti trưởng tương đương. Chương 1588, túng cái gì? Người này chân ngôn ti tổng ti chấp sự gọi sở quan cử, chứng kiến tổng ti trưởng đưa tin, hắn tự nhiên không dám lãnh đạm. Trong nội tâm cũng buồn bực, tổng thi trưởng đại nhân, như thế nào hội chú ý một cái tham gia tuyển bạt khảo hạch tuổi trẻ võ giả. Mặc dù là thiên phú cực cao võ giả, không đến chân thần cấp độ, cũng khó nhập tổng thi trưởng pháp nhãn A. Mỗi một lần tuyển bạt khảo hạch, đều hiện lên ra một ít võ đạo thiên tài. Nhưng cuối cùng có thể đạt tới chân thần cấp độ, dù sao vẫn là một số nhỏ. Hơn nữa, bình thường chân thần, tại nơi này lưu ly thần vực bốn thế lực lớn một trong là cửu thần cung trong, thật đúng là không tính có nhiều dễ làm người khác chú ý. Nghi hoặc quy nghi hoặc, sở quan cử cũng không dám khinh mạn, hắn lập tức tựu cho đệ nhất cung chân ngôn ti ti trưởng Lê Nhạc truyền tin tức. Lê Nhạc là chân ngôn ti tại đệ nhất cung người phụ trách, đệ nhất cung chân ngôn ti hấp thu thành phần chính, máu mới, sự tình, tự nhiên giao cho hắn đi làm, chẳng lẽ lại hắn cái này tổng ti chấp sự còn tự mình tiến về. Huyền sát thiên địa, Lê Nhạc chờ tất cả ti ti trưởng, đều tại xem lễ chuyên trúc vị trí quan sát. Cái kia thổ dân thông qua được pháp tác lực tương tác kiểm tra đo lường. Lê Nhạc ánh mắt, lại trong lúc vô tình rơi xuống Cảnh Ngôn trên người. Hắn cũng không phải tại cố ý tìm kiếm Cảnh Ngôn, chỉ là bởi vì trước khi Thanh Mục Ti cùng La cùng Cảnh Ngôn có tiếp xúc, hắn đối với Cảnh Ngôn ấn tượng coi như sâu. Ánh mắt trong đám người nhìn quét thời điểm, lại ngẫu nhiên thấy được Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đã ở lại huyền sát thiên địa, cái kia tự nhiên là thông qua được pháp tác lực tương tác kiểm tra đo lường. Xem ra xác thực có một ít thiên phú, chỉ là một cái thổ dân muốn thông qua đào thải giai đoạn, vậy cũng không dễ dàng. Lê Nhạc mặt mỉm cười, tựu là nhất tinh hư thần, đều có không ít sẽ ở đào thải giai đoạn đào thải mất. Cái này đào thải giai đoạn là phi thường tàn khốc. Có đôi khi, dù là thực lực ngươi rất cường, cũng đồng dạng hội bị loại bỏ. Đơn luân đào thải, muốn thông qua, xác thực cần đầy đủ vận khí. Một ít vận khí bạo dạp thánh đạo cảnh võ giả, cũng là có hy vọng thông qua đấu vòng loại. Chỉ cần mấy vòng đối chiến gặp được đối thủ, đều là thực lực không bằng chính mình, vậy thì có thể thuận lợi vượt qua kiểm tra. Trái lại, nếu là vận khí không tốt, cho dù là tam tinh hư thần cấp độ cường giả, đều có thể bị loại bỏ mất. Đương nhiên, loại này tỷ lệ là tương đối nhỏ, tam tinh hư thần cùng với đã ngoài cảnh giới võ giả, số lượng rất ít. Nếu thật đụng phải so thực lực của chính mình còn mạnh hơn đối thủ, cái kia cũng chỉ có thể trách chính mình xui xẻo. Cảnh Ngôn ca ca, Mai Thanh trong đám người đã tìm được Cảnh Ngôn. Mai Thanh đạo hữu, Cảnh Ngôn chứng kiến Mai Thanh, đương nhiên cũng tương đối cao hưng. Tại những tham gia này tuyển bạt khảo hạch võ giả bên trong, cũng tự Mai Thanh một người quen. Cái kia tam tinh hư thần Sài Dương, chỉ có thể coi là nửa cái. Về phần Manh Sơn Ngũ Hổ, Cảnh Ngôn quét một vòng cũng không thấy được cái kia năm đóa hiếm thấy, Cảnh Ngôn thật đúng là có chút nhớ nhung niệm cái này năm cái hiếm thấy. Chớ khẩn trương, đào thải giai đoạn chỉ cần đánh 4 vòng toàn thắng có thể vượt qua kiểm tra rồi. Cảnh Ngôn nhìn ra Mai Thanh có chút khẩn trương, ân, hy vọng vận khí tốt một điểm, đừng gặp được quá đối thủ cường đại. Nếu là gặp được Cảnh Ngôn ca ca, ta đây cũng không cần đánh nữa. Mai Thanh hướng về phía Cảnh Ngôn trừng mắt nhìn, cái kia xác suất không cao, người vận khí sẽ không kém như vậy. Cảnh Ngôn cười cười, hy vọng như thế, bất quá, tham gia là cửu thần cung tuyển bạt khảo hạch cường nhân thật sự thiệt nhiều, rất nhiều đều là thiên hoa bảng bên trên thiên tài. Mai Thanh ánh mắt có chút ngưng trọng, Cảnh Ngôn, cái lúc này, Lê Nhạc nhận được tổng ty chấp sự sở quan cử đưa tin. Sở quan cử đưa tin nội dung rất đơn giản, tựu là lại để cho Lê Nhạc tìm được một cái tên là tham gia tuyển bạt khảo hạch tên gọi Cảnh Ngôn thổ dân, đem hắn hấp thu đến chân ngôn ti. Sở quan cử cũng không có trực tiếp nói cho Lê Nhạc, đây là tổng ty trưởng đại nhân ý tứ. Lê Nhạc chỉ là đệ nhất cung chân ngôn ti ty trưởng, cấp độ quá thấp. Chính là hắn cái này tổng ty chấp sự đưa tin cho Lê Nhạc, cái kia đều trọn vẹn khiêu dược vài tầng. Loại tình huống này, sở quan cử còn cần đặc biệt giao phó, đó là tổng ty trưởng đại nhân ý tứ sao? Sở quan cử chấp sự đại nhân, Lê Nhạc sắc mặt có chút thanh rồi. Hắn mới vừa rồi còn bởi vì Thanh Mục Ti cùng La tiếp xúc Cảnh Ngôn thừa cơ cười nhạo cùng La bụng đói ăn quàng, hiện tại, tổng ty chấp sự lại làm cho hắn lôi kéo Cảnh Ngôn. Hơn nữa vừa rồi hắn những lời kia, hay là đang tại phần đông đệ nhất công ty trưởng mặt. Hiện tại hắn đi lôi kéo Cảnh Ngôn, chính mình khuôn mặt để chỗ nào? Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tổng ty chấp sự, tại sao lại biết rõ cái này thổ dân? Đáng chết a, Lê Nhạc trong nội tâm, quả thực có một vạn chỉ thảo nê mã lao nhanh qua. Tâm tình của hắn nếu còn có thể tốt, đó mới là việc lạ. Không được, ta tuyệt đối không thể tự mình ra mặt. Lê Nhạc rất nhanh thì có quyết định, cái lúc này, như là chính bản thân hắn ra mặt đi tiếp xúc Cảnh Ngôn, cái kia thể diện thực ném đi được rồi. Còn không biết, cùng La sẽ như thế nào gạt mình. Bất quá, tổng ty chấp sự phân phó, hắn cũng không thể không nghe. Vừa rồi cùng La, tự mình đi cùng cái này Cảnh Ngôn thổ dân tiếp xúc, nhưng tựa hồ cùng La cũng không lôi kéo thành công. Xem ra, cái này thổ dân đối với đệ nhất cung tất cả ti cũng có một chút giải, hắn ứng khi biết, chân môn ti cường đại. Hắn cự tuyệt cùng la, hiển nhiên là không hài lòng thanh mộc ti vậy cũng thương thực lực. Lê Nhạc trong nội tâm nghĩ lại, ngươi đi cùng cái kia cảnh môn tiếp xúc thoáng một phát, nói cho hắn biết, có thể gia nhập ta chân môn ti. Lê Nhạc đối với bên người chấp sự nói ra, ân, cái này chấp sự nghe được Lê Nhạc lời nói, hơi sững sờ, còn cho là mình nghe lầm. Lê Nhạc ti trưởng, không phải chướng mắt cái kia thổ dân cảnh môn sao? Như thế nào, đột nhiên tầm đó, vừa muốn chính mình đi đón sở cái này cảnh môn. Gã chấp sự này, trong lúc nhất thời có chút không mò ra được ý nghĩ, sững sờ nhìn xem Lê Nhạc, vẻ mặt khó hiểu. Không nghe thấy của ta lời nói sao? Lê Nhạc sắc mặt lạnh lẽo. Vâng, ti trưởng đại nhân, ta cái này đi. Gã chấp sự này vội vàng lên tiếng, tiến vào đám người, chen đến cảnh môn cùng Mai Thanh trước mặt. Ngươi tựu là cấp thấp thế giới thổ dân cảnh môn A. Cái này chấp sự nhìn cảnh môn liếc nói ra. Cảnh môn nhướng mày, ngươi là, cảnh môn cũng nhìn về phía chân môn ti gã chấp sự này. Ta là đệ nhất cung chân môn ti chấp sự, ngươi bị chúng ta nhìn chúng, hiện tại có thể gia nhập chân môn ti. Gã chấp sự này nói thẳng, hắn mà nói, có chút chói tai. Giống như lại để cho cảnh môn gia nhập chân môn ti, là cho cảnh môn rất lớn ân huệ tựa như. Cái kia trong ánh mắt, rõ ràng thì có một loại cao cao tại thượng bao quát hương vị. Hắn, căn bản cũng không có bất luận cái gì coi trọng cảnh môn ý tứ. Nếu như là thiên hoa bảng bên trên thiên tài, hắn cũng không phải hội dùng loại này ti thái nói chuyện. Nhưng đối với một cái thổ dân, hắn tới chủ động mời, cái kia đều là cho đối phương thật lớn mặt mũi. Thật không biết ti trưởng là cái gì nghĩ cách, đối với một cái thổ dân, cũng đáng được tại khảo hạch chấm dứt trước khi mời. Nếu như cái này thổ dân có thể thông qua khảo hạch, gia nhập Lạc Cửu Thần Cung, đến lúc đó lại nhìn hắn trong khảo hạch biểu hiện, cân nhắc muốn hay không hấp thu hắn mới là bình thường trình tự. Không có ý tứ, ta không có hứng thú. Cảnh ngôn khóe miệng liệt liệt, đừng nói cảnh ngôn trước khi cũng đã quyết định muốn gia nhập thanh mộc ti rồi, coi như là không có quyết định muốn gia nhập thanh mộc ti, tự chân ngôn ti loại thái độ này, cảnh ngôn cũng sẽ không gia nhập. Một cái thanh mộc ti chấp sự, cũng tự một tứ tinh hư thần, túm cái gì? Chương 1590, bị đánh mặt, cái này chân ngôn ti chấp sự, thái độ xác thực quá ngạo mạn rồi, hắn là đem cảnh ngôn tại chỗ bình thường là cửu thần cung đệ nhất cung thành viên đối đãi rồi. Bình thường thành viên, xác thực đều cực kỳ muốn gia nhập 99 ti, nhất là chân ngôn ti như vậy bài danh phía trên ti, càng làm cho mắt người thèm. Bởi vì, gia nhập những ti này, có thể đạt được thêm một phần số lượng khả quan tu luyện tài nguyên. Theo thần tinh đến đan dược, lại đến võ học bí pháp các loại, cũng có thể đạt được. Nhưng có thể đi vào 99 ti, đúng là vẫn còn số ít, coi như là bài danh dựa vào sau ti, đối với thu nạp thành viên yêu cầu cũng rất cao. Những không có gì kia hy vọng có thể tấn chức thứ hai cung võ giả, 99 ti làm sao có thể không công đưa bọn chúng thu nạp tiến đến đưa tặng tài nguyên. Chân ngôn ti gã chấp sự này, tự là ngày bình thường bị lấy lòng thói quen, há lại sẽ quan tâm cảnh ngôn như vậy một cái chưa thông qua tuyển bạt khảo hạch nhân vật mới. Nghe được cảnh ngôn lời nói, cái này chấp sự nhướng mày, lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn thật không có nghĩ đến, cảnh ngôn hội cự tuyệt. Tại hắn xem ra, cảnh ngôn nghe thế cái mời, có lẽ lập tức như chó sủ đồng dạng đáp ứng hơn nữa cảm tạ hắn cảm tạ chân ngôn ti. Nhưng cảnh ngôn cự tuyệt rất kiên quyết, thậm chí đều chưa nói cần cân nhắc thoáng một phát. Cái này tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là mình nghe lầm? Hắn ánh mắt kinh ngạc, lướt qua cảnh ngôn, mà ở cảnh ngôn phụ cận võ giả, cũng nhịn không được động dung, bọn hắn tại cảnh ngôn bị chân ngôn ti chấp sự mời xin gia nhập chân ngôn ti thời điểm, cũng đã lộ ra hâm mộ đố kỵ thần sắc. Những người này mặc dù trước mắt còn không phải là cửu thần cung thành viên, thế nhưng mà đối với là cửu thần cung một ít công khai tình huống cũng không lạ lẫm. Bọn họ cũng đều biết 99 ti, cũng biết chân ngôn ti cường đại. Đối với cảnh ngôn cự tuyệt chân ngôn ti mời chào, bọn hắn đồng dạng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này người trẻ tuổi thổ dân, rõ ràng dám đối với chân ngôn ti người này cường thế. Ngươi nói cái gì? Chân ngôn ti chấp sự, dừng một chút, phát ra theo trong kẽ răng nặn đi ra thanh âm. Hắn lúc này sắc mặt, có thể nói rất khó coi. Ta nói ta đối với chân ngôn ti không có hứng thú. Cảnh ngôn trên mặt một mực mang theo dáng tươi cười. Tiểu tử, ngươi có phải hay không biết chân ngôn ti? Ngươi cũng đã biết, tiến vào chân ngôn ti về sau, ngươi có thể được đến đâu tốt hơn chỗ sao? Chân ngôn ti chấp sự nghĩ đến cảnh ngôn là cấp thấp trên thế giới đến, khả năng căn bản không rõ ràng lắm gia nhập 99 ti hội có chỗ tốt, hắn liền nói thêm một câu. Ta đối với các ngươi chân ngôn ti chỗ tốt, cũng đồng dạng không có bất kỳ hứng thú. Cảnh ngôn ánh mắt híp mắt, tiến vào chân ngôn ti có thể được đến tài nguyên, tiến vào thanh mộc ti cũng có thể được đến. Mặc dù nói, Tiến Thanh Mộc Ti lấy được ban thưởng có thể sẽ không bằng chân môn ti, nhưng Cảnh Ngôn cũng không quá để ý. Lúc này đây là cửu thần cung khảo hạch, Cảnh Ngôn có lòng tin đạt được siêu cao ban thưởng. Tuyển bạt khảo hạch, cũng là có ban thưởng, bài danh càng là gần phía trước, ban thưởng thì càng nhiều. Mai Thanh, trước khi tựu cùng Cảnh Ngôn giảng thuật qua. Nếu là có thể cuối cùng nhất sắp xếp trước 100, phần thưởng kia tài nguyên đổi thành một cấp thần tinh, đều là 10 vạn cất bước. Lê Nhạc Ti trưởng, các người chân ngôn ti, cũng muốn thu nạp cái kia Cảnh Ngôn thổ dân. Một gã ti trưởng gặp chân ngôn ti chấp sự cùng Cảnh Ngôn tiếp xúc, kinh ngạc hỏi. Vừa rồi Lê Nhạc ti trưởng, đối với cái kia thổ dân, có thể một chút cũng không có xem vào mắt ý tứ. Như thế nào đột nhiên tầm đó, lại để cho thủ hạ cùng Cảnh Ngôn tiếp xúc. Nếu là đi đón sờ, tự nhiên là muốn hút nạp, nếu không Lê Nhạc ăn no dỗi việc không có chuyện gì. Ồ, Lê Nhạc ti trưởng, ngươi chính là cái kia cấp dưới đúng là cùng Cảnh Ngôn nói chuyện với nhau à? Chẳng lẽ là Lê Nhạc ti trưởng ý tứ? Chẳng lẽ là chân ngôn ti muốn thu nạp cái kia Cảnh Ngôn? Không ít ti trưởng đều đối với Lê Nhạc lên tiếng hỏi thăm. Cùng La ti trưởng tự mình 10 người, chắc hẳn cũng là có một ít thiên phú. Đối với thiên ti không tệ võ giả, ta chân ngôn ti tự nhiên là hoan nghênh gia nhập. Lê Nhạc cười lạnh nói, nếu không là vì tổng ti chấp sự đưa tin xuống, hắn mới sẽ không thu nạp cái kia thổ dân Cảnh Ngôn. Nhưng đối diện với mấy cái này đệ nhất cung ti trưởng, hắn tự nhiên không thể nói lời nói thật. Thanh Mộc ti ti trưởng cùng La, trong nội tâm than nhẹ một tiếng. Hắn phi thường không muốn xem đến Cảnh Ngôn gia nhập chân ngôn ti, trước khi Lê Nhạc đối với Cảnh Ngôn chẳng thèm ngó tới, hắn cho rằng Lê Nhạc sẽ không mời Cảnh Ngôn, ít nhất tại tuyển bạt khảo hạch chấm dứt trước khi Lê Nhạc sẽ không áp dụng hành động. Không nghĩ tới, Lê Nhạc cái này lão hỗn đản, hay là xuất thủ. Cùng La ánh mắt liếc nhìn Lê Nhạc, hắn không nói chuyện, chỉ là thầm nghĩ trong lòng, đáng tiếc. Lúc này thời điểm, chân ngôn ti chấp sự đi mà quay lại, cái kia sắc mặt xanh lét biến thành màu đen. Tại gã chấp sự này đi lúc trở lại, Lê Nhạc tự chú ý tới chấp sự sắc mặt, cái này tựa hồ không giống như là mời thành công biểu lộ. Ti trưởng đại nhân, cái kia thổ dân không muốn gia nhập chân ngôn ti. Quả nhiên, chân ngôn ti chấp sự đối với Lê Nhạc cung kính khom người mang theo oán khí nói. Ngươi nói cái gì? Lê Nhạc lông mày khẽ động, âm điệu đề cao. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, Cảnh Ngôn hội cự tuyệt chân ngôn ti mời. Một cái cấp thấp thế giới thổ dân, rõ ràng cự tuyệt chân ngôn ti mời, hắn muốn làm gì? Nên hỏi, ta đều đối với hắn nói, nhưng hắn vẫn đang cự tuyệt, thái độ rất ác liệt. Một cái thổ dân, thật đúng là cao ngạo, chân ngôn ti chấp sự âm trầm thanh âm nói. Hắn rất phẫn nộ, cảm giác mình bị đánh mặt rồi. Nếu như Cảnh Ngôn là thiên hoa bảng bên trên bài danh phía trên thiên tài, cái kia bị cự tuyệt còn chưa tính. Có thể một cái thổ dân, rõ ràng cũng cự tuyệt chân ngôn ti mời. Thật sự là tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Ha ha, Lê Nhạc thanh âm trầm thấp nở nụ cười. Hắn nhìn về phía Cảnh Ngôn ánh mắt, đã là tràn ngập lãnh ý. Cái kia Cảnh Ngôn, cự tuyệt chân ngôn ti mời. Có chút ý tứ a. Cái này gọi Cảnh Ngôn thổ dân, đang suy nghĩ gì? Trước khi cùng La ti trưởng tự mình đi mời, hắn không có đồng ý, có lẽ là cảm thấy Thanh Mộc ti yếu đi. Có thể chân ngôn ti đều đi mời, hắn cũng cự tuyệt. Đệ nhất cung 99 ti bên trong, so chân ngôn ti tầng đương ti, thật sự không nhiều lắm. Về phần rõ ràng so Thanh Mộc ti mạnh, cái kia chỉ có một, tự là Thủy Nguyệt ti. Đệ nhất cung Thủy Nguyệt ti, là 99 ti bên trong, danh xứng với thực đệ nhất. Nhưng muốn gia nhập Thủy Nguyệt ti, độ khó đương nhiên cũng rất lớn. Tự là thiên hoa bảng bên trên thiên tài, cũng chưa chắc có thể được đến Thủy Nguyệt ti ưu ái. Phần đông ti trưởng, đều nhìn xem Lê Nhạc, không ít người trong nội tâm đều cười thầm. Lê Nhạc cái này chân ngôn ti ti trưởng, bị đánh mặt rồi, bị một cái thổ dân cự tuyệt, cái này tuyệt đối sẽ không thư thái. Nếu biết sớm như vậy, Lê Nhạc chắc chắn sẽ không lại để cho cấp dưới đi mời Cảnh Ngôn. Ta ngược lại muốn nhìn, hắn có thể hay không thông qua đào thải giai đoạn. Lê Nhạc một tiếng cười lạnh về sau, thanh âm trầm thấp nói ra. Phái cấp dưới đi mời bị cự tuyệt, Lê Nhạc tự nhiên sẽ không lại tiếp tục mời. Má trái bị đánh một cái tát, chẳng lẽ má phải còn muốn đưa qua bị đánh. Về phần tổng ty chấp sự phân phó, hừ, như cái này Cảnh Ngôn liền đào thải giai đoạn đều không thông qua, tổng ty chấp sự còn có thể truy vấn hắn Lê Nhạc vì sao không có đem cái kia thổ dân thu nạp tiến vào chân ngôn ty sao. Đào thải giai đoạn, bắt đầu. Sau nửa canh giờ, Vịnh Minh Thái Thượng trưởng lão thanh âm, lần nữa truyền vào tất cả mọi người trong tai. Ngay sau đó, Cảnh Ngôn cũng cảm giác được một cỗ thần lực bao trùm chính mình. Chương 1592, vận khí không tệ. Đấu vòng loại đã bắt đầu. Cảnh Ngôn cảm giác mình bị một cỗ mênh mông thần lực bao khỏa về sau, hạ trong nháy mắt, hắn xuất hiện tại một tòa trên lôi đài. Đối diện với hắn, đang đứng một gã tuổi trẻ nam tính võ giả. xem ra, của ta đối thủ thứ nhất, tựu là người này. Cảnh Ngôn nhìn đối phương liếc, cái này tuổi trẻ nam tính võ giả, cũng đánh giá Cảnh Ngôn. Cái này tòa lôi đài bên trên, chỉ có Cảnh Ngôn cùng người này tuổi trẻ nam tính võ giả. Cảnh Ngôn có thể chứng kiến, chỗ ở mình lôi đài bên ngoài, rậm rạp chằng chịt đại lượng lôi đài. Từng cái lôi đài, đều có hai gã võ giả giao đấu. Những lôi đài này, thoạt nhìn giống như cách mình lôi đài rất gần, nhưng cẩn thận cảm ứng, rồi lại phát hiện tựa hồ rất xa. Lại là bất đồng không gian mặt, thật lợi hại, đối với không gian pháp tắc vận dụng, thật sự là khủng bố. Cảnh Ngôn lần nữa phát ra một tiếng cảm thán, loại trình độ này không gian pháp tắc vận dụng, không phải hiện tại Cảnh Ngôn có thể với tới, chênh lệch thật sự là quá lớn. Dùng Cảnh Ngôn thực lực, căn bản là phá không khai như vậy mặt không gian. Như đối phương nguyện ý, có thể đưa hắn vĩnh viễn khống chế tại mảnh không gian này trong, thì ra là cái này một tòa trên lôi đài. Mỗi một vòng đấu vòng loại, dùng một phương nhận thua vi chấm dứt, hoặc là một phương bị đánh ra lôi đài vi chấm dứt. Vịnh Minh Thái Thượng trưởng lão thanh âm truyền đến, đối chiến bắt đầu, theo Vịnh Minh Thái Thượng trưởng lão thoại âm rơi xuống, nguyên một đám trên lôi đài, chiến đấu lập tức khai hỏa. Cảnh Ngôn, ngược lại là không có vội vã ra tay. Mà Cảnh Ngôn đối thủ, đồng dạng không có lập tức đối với Cảnh Ngôn phát động công kích. Đạo hữu tốt, ta gọi Quảng Bình, cái kia võ giả mặt mỉm cười, hướng Cảnh Ngôn chào hỏi. Ta gọi Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn cũng mỉm cười đáp lại, cái này gọi Quảng Bình võ giả, chỉ là một cái nửa bước hư thần cấp độ võ giả, liền nhất tinh hư thần cũng không phải. Cảnh Ngôn đánh bại hắn, cũng chính là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Lúc này Quảng Bình mặc dù không có động thủ, nhưng lòng hắn lý hoạt động cũng rất kịch liệt. Hắn biết rõ dùng thực lực của mình, muốn thông qua toàn bộ đấu vòng loại độ khó rất lớn, nhưng nếu như vận khí đầy đủ tốt, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Hắn cũng nếm thử cảm ứng Cảnh Ngôn thực lực, nhưng kết quả nhất định là không có bất kỳ thu hoạch. Hắn đang suy đoán Cảnh Ngôn thực lực, gặp Cảnh Ngôn không có trực tiếp ra tay, hắn không khỏi tự muốn, cái này Cảnh Ngôn có phải hay không thực lực bình thường, có phải hay không cũng không có nắm chắc đánh bại chính mình cho nên mới chậm chạp không ra tay. Nếu như cái này Cảnh Ngôn là hư thần cấp độ võ giả, sao lại cùng hắn nét mực, còn không trực tiếp ra tay đưa hắn đánh ra lôi đài. Nếu như không phải hư thần, cái kia chính mình tự có cơ hội rồi. Ân, cái này Cảnh Ngôn rất có thể cùng mình đồng dạng, cũng là nửa bước hư thần cấp độ. Nghĩ đến đây, Quảng Bình ánh mắt sáng ngời, bỗng nhiên ra tay. Hắn muốn giải quyết dứt khoát, dùng tốc độ nhanh nhất đánh bại Cảnh Ngôn, dùng tấn cấp vòng tiếp theo đào thải đối chiến. Quảng Bình thân thể nhảy lên, trong tay một kiện thánh khí tế ra, võ học quét ngang mà ra. Công kích của hắn tốc độ, xác thực rất nhanh, tại đây trên lôi đài, nếu như đối thủ cũng là nửa bước hư thần, cái kia trong lúc vội vã ngăn cản, thật đúng là khả năng bị quét ra lôi đài. Có thể tại Cảnh Ngôn trong mắt, công kích của hắn vẫn là quá chậm. Quảng Bình gặp công kích của mình, đã đến Cảnh Ngôn phụ cận, mà Cảnh Ngôn nhưng thật giống như chưa kịp phản ứng, trong nội tâm lập tức đại hỉ. Ha ha, lão tử vòng thứ nhất đấu vòng loại, muốn thuận lợi vượt qua kiểm tra rồi. Chỉ là, trong lòng của hắn vui sướng cảm xúc chưa hoàn toàn phóng xuất ra, cũng cảm giác được công kích của mình, thoáng cái đình trệ, thật giống như người bình thường một đầu đánh lên một tảng đá lớn. Ngay sau đó, một đạo trầm trọng vô cùng lực lượng liền bắn ngược trở lại. Không tốt, Quảng Bình kinh kêu một tiếng, vội vàng muốn khống chế bị cường hoành lực lượng bắn ngược đi ra ngoài thân thể. Nhưng là, hắn làm sao có thể khống chế được nổi. Quảng Bình thân thể, trực tiếp tự bay ra lôi đài. Hỗn đản, là hư thần. Quảng Bình mang theo ý nghĩ như vậy, thân thể bay ra lôi đài, lập tức biến mất. Đấu vòng loại trong bị đánh bại, trực tiếp đã bị truyền tống ra Lạc Cửu Thần Cung. Đem Quảng Bình đánh bại về sau, Cảnh Ngôn ánh mắt lại nhìn hướng bốn phía, cái lúc này, đã có một ít trên lôi đài chiến đấu đã xong, chỉ còn lại có một người đứng tại trên lôi đài. Bất quá tuyệt đại đa số trên lôi đài, chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Thấy mình cũng không bị truyền tống ly khai cái này tòa lôi đài, Cảnh Ngôn liền bàn ngồi xuống. Tổng cộng 51.200 cái lôi đài, sở hữu chiến đấu muốn toàn bộ chấm dứt, hiển nhiên còn cần một ít thời gian. Ty trưởng đại nhân, cái kia Cảnh Ngôn đánh bại đối thủ thứ nhất. Tại tham gia tuyển bạt võ giả, đều trèo lên lôi đài đồng thời, Chân Ngôn Ty chấp sự, tựu đang tìm kiếm Cảnh Ngôn chỗ lôi đài. Hắn xác thực cũng rất nhanh đã tìm được, hơn nữa chứng kiến Cảnh Ngôn đem đối thủ đánh bay. Cho nên, hắn kịp thời hướng Ty trưởng Lê Nhạc bẩm báo. Lê Nhạc cũng nhìn thấy Cảnh Ngôn cùng Quảng Bình đối chiến. Hắn nghe được cấp dưới bẩm báo, khinh miệt cười cười. Hắn đối thủ kia, sử dụng hay là nguyên khí, liền nhất tinh hư thần cũng không phải, bị đánh bại có cái gì kỳ lạ quý hiếm hay sao? Lê Nhạc cười nhạo một tiếng nói ra, nguyên khí cùng thần lực là có rất lớn khác nhau. Thi triển đi ra, theo bề ngoài có thể trực tiếp nhìn ra được. Cũng là, cái kia chấp sự gật đầu, Đào thải giai đoạn tổng cộng 4 vòng đối chiến, hắn cũng không thể đụng phải 4 cái đối thủ đều là thánh đạo cảnh hoặc là nửa bước hư thần. Hừ, một khi gặp được hư thần, hắn còn có thể thắng. Lê Nhạc lại nói, ty trưởng đại nhân nói đối với, Chân Ngôn ty chấp sự liền cười đồng ý. 4 vòng đối chiến, càng đi về phía sau, đụng phải thực lực cường võ giả tỷ lệ càng lớn. Thông qua pháp tác lực tương tác kiểm nghiệm võ giả ở bên trong, khả năng có không ít thánh đạo cảnh cùng nửa bước hư thần. Có thể trải qua một lượng luân đào thải về sau, nửa bước hư thần cùng thánh đạo cảnh võ giả số lượng, tự sẽ phi thường thiếu đi. Vòng thứ nhất đối chiến, ước chừng rằng có một nén nhang thời gian liền toàn bộ chấm dứt. Trải qua cái này một vòng, còn lại võ giả, còn có 51.200 người. Vịnh Minh Thái Thượng trưởng lão, thần lực lần nữa huy động. Cái này 51.200 người, một lần nữa bị phân tổ đối chiến. Cảnh Ngôn trước mặt, xuất hiện một cái mới đối thủ. Thánh đạo cảnh, Cảnh Ngôn cảm ứng thoáng một phát thật lực của đối thủ, vận khí ta coi như không tệ. Đối thủ thứ nhất là nửa bước hư thần, thứ hai đối thủ càng yếu, chỉ có thánh đạo tam cảnh tu vi. 51.200 tên võ giả, phân thành 25.600 cái lôi đài, 22 tầng đối. Chúc mừng các ngươi, thông qua được đào thải vòng thứ nhất. Hiện tại, đào thải đợt thứ hai đọ sức, bắt đầu. Vịnh Minh Thái Thượng trưởng lão nói ra, tại Vịnh Minh thoại âm rơi xuống về sau, Cảnh Ngôn cái này thánh đạo tam cảnh đối thủ, mãnh liệt tự phóng tới Cảnh Ngôn, trong tay một thanh trường đao hung ác chém giết xuống. Thằng này ngược lại là dứt khoát, đáng tiếc, một cái thánh đạo tam cảnh, Cảnh Ngôn lắc đầu, sau đó, Cảnh Ngôn một cái khoát tay, cái kiêu uy thế cực kỳ hung ác thánh đạo tam cảnh, đã bị trong không gian một hồi thổi bay sóng gió trực tiếp thổi ra lôi đài. Không, người này thánh đạo tam cảnh võ giả, căn bản là không có biết rõ ràng tình huống, chỉ cảm giác thân thể của mình bay lên, hắn vô ý thức hô kêu ra tiếng. Thanh âm chưa rơi xuống, liền bị truyền tống ra Lạc Cửu Thần Cung. Chương 1594, đắc ý Lê Nhạc. Đợt thứ hai đấu vòng loại tiếp tục thời gian muốn so với vòng thứ nhất trường một ít, bất quá toàn bộ quá trình ước chừng cũng tự ba thời gian uống cạn chung trà. Tham gia đợt thứ hai đấu vòng loại 51.200 tên võ giả, lúc này chỉ còn lại có 25.600 người. Theo Vịnh Minh Thái Thượng trưởng lão thần lực bắt đầu khởi động, cái này 25.600 người, lần nữa bị phân tổ đối chiến, tổng cộng là 12.800 cái lôi đài. Đệ 3 vòng đấu loại, sắp bắt đầu, nếu có thể ở đệ 3 vòng đấu loại bên trong đánh bại đối thủ, cái kia cũng đã tương đương đạt được gia nhập Lạc Cửu Thần Cung vào bàn khoán. Bất quá, nếu như gần kề thông qua ba luân, cái kia còn cần thỏa mãn Lạc Cửu Thần Cung một cái yêu cầu. Chỉ có thắng liên tiếp 4 trường võ giả, mới có thể hào không hạn chế trở thành Lạc Cửu Thần Cung chính thức thành viên. Tiến vào vòng thứ 3 đào thải võ giả, hư thần phía dưới tu vi cũng rất ít rồi. Cái này 25.600 người, phần lớn đều là nhất tinh hư thần cấp độ. Tại đây hơn 20.000 tên võ giả bên trong, tự tính toán còn có chút ít thánh đạo cảnh hoặc là nửa bước hư thần, bọn hắn muốn tiếp tục đụng phải ngang nhau cấp độ tu vi đối thủ, độ khó cũng là rất lớn. Trừ phi vận khí kinh người, nếu không gặp được hư thần cấp độ võ giả, bọn hắn kết quả cơ hồ chỉ có bị thua. Tại nửa bước hư thần cấp độ, muốn đánh bại nhất tinh hư thần, cái này độ khó có thể nghĩ. Mặc dù nói không phải tuyệt đối không có như vậy võ giả, nhưng nhất định rất hiếm thấy, tại một lần tuyển bạt khảo hạch bên trên, cũng rất khó coi đến một cái. Như Cảnh Ngôn tại nửa bước hư thần cấp độ thời điểm, có thể dốc sức chiến đấu nhất tinh hư thần, có thể Cảnh Ngôn đó là nắm giữ hai chủng thần thông hơn nữa nguyên khí cực kỳ hùng hậu. Ở tại thần giới, liền đại đa số hư thần đều không có nắm giữ thần thông, chớ nói chi là thánh đạo cảnh cùng nửa bước hư thần rồi. Đệ ba vòng đấu loại, Cảnh Ngôn gặp được đối thủ, là một gã áo trắng tuổi trẻ võ giả. Tên võ giả này sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt như lỗ, thoạt nhìn có chút cao ngạo. Cảnh Ngôn thần niệm đảo qua, cảm ứng được cái này áo trắng võ giả, võ đạo tu vi là nhị tinh hư thần cấp độ. Hơn nữa, tên võ giả này xác thực rất tuổi trẻ, Cảnh Ngôn đại khái phán đoán, hẳn là liền một thiên tuế cũng chưa tới, có thể là tại 500 tuổi đến một thiên tuế tầm đó. Một thiên tuế cũng chưa tới nhị tinh hư thần, chỉ sợ sẽ là ở tại thần giới, đều là rất mạnh võ đạo thiên tài. Cũng khó trách, người này vẻ mặt lãnh ngạo, ánh mắt kia phảng phất không đem bất luận kẻ nào nhìn ở trong mắt. Tại Cảnh Ngôn dò xét áo trắng võ giả đồng thời, áo trắng võ giả ánh mắt cũng chằm chằm vào Cảnh Ngôn, rồi sau đó khóe miệng phát ra một tia cười lạnh. Áo trắng võ giả, tên gọi Trì Mậu, Trì Mậu không biết Cảnh Ngôn, mà thiên hoa bảng bên trên võ giả, Trì Mậu đều có ấn tượng. Hắn đối với Cảnh Ngôn, không có bất kỳ ấn tượng, nói cách khác, Cảnh Ngôn không phải thiên hoa bảng bên trên võ đạo thiên tài. Đã không phải thiên hoa bảng bên trên võ đạo thiên tài, vậy đối với hắn Trì Mậu, cũng không sao uy hiếp. Hắn Trì Mậu mặc dù mới là nhị tinh hư thần tu vi, có thể khoảng cách tam tinh hư thần cũng không xa, hơn nữa, hắn cũng trèo lên trời hoa bảng. Vốn là dùng hắn nhị tinh hư thần cảnh giới tu vi, leo lên thiên hoa bảng là rất không có khả năng, nhưng hắn thiên phú xác thực cực cao, không đến 700 tuổi cũng đã tiếp cận tam tinh hư thần. Cũng bởi vì điểm ấy, hắn tại thiên hoa bảng bên trên bài danh, đạt tới hơn 8 vạn. Cái này đương nhiên không phải hắn truy cầu tới hạn, thiên hoa bảng thu nhận sử dụng, chính là 5.000 tuổi phía dưới võ giả, hắn chỉ mậu hôm nay bất quá 700 tuổi, hắn còn có rất nhiều thời gian. Mục tiêu của hắn là tiến vào thiên hoa bảng top 500 tên, thậm chí là trước 100 tên, làm cho cả lưu ly thần vực võ giả đều nhớ kỹ tên của hắn. Chỉ mậu, có lòng tin này, ty trưởng, người mau nhìn, chân ngôn ty trưởng, nhìn xem cảnh ngôn chỗ lôi đài. Chỉ mậu, ha ha, cái này đệ ba vòng đấu loại, cái kia không coi ai ra gì thổ dân gặp được đối thủ, lại là chỉ mậu. Lê Nhạc lập tức nở nụ cười, Lê Nhạc đã sớm chờ mong cảnh ngôn đụng phải một cái đối thủ cường đại, phía trước hai đợt đấu vòng loại thuận lợi vượt qua kiểm tra, lại để cho hắn rất không thoải mái. Cái này thổ dân xong đời, chân ngôn ty chấp sự cũng cười nói, ân, hắn vận khí dùng hết rồi, cái này vòng thứ ba gặp được chỉ mậu, hắn thua không nghi ngờ. Chỉ mậu thế nhưng mà tiếp cận tam tinh hư thần, cũng là thiên hoa bảng bên trên võ đạo thiên tài. Tại chỉ mậu trước mặt, hắn nhất định liền một chiêu cũng đỡ không nổi tự bị đánh bại. Lê Nhạc gật đầu, tự đợi đến xem chỉ mậu một cái tát đem cảnh ngôn đập bay ra ngoài. Chân ngôn ty đã cùng chỉ mậu tiếp xúc qua, mà chỉ mậu cũng miệng đáp ứng, gia nhập vào chân ngôn ty. Đương nhiên, vì lôi kéo chỉ mậu, chân ngôn ty có lẽ đồng ý không ít chỗ tốt. Chỉ cần chỉ mậu tiến vào chân ngôn ty, tin tưởng tương lai 10 năm trong, có thể có được tấn chức thứ hai cung thực lực. Cái kia cảnh ngôn, vận khí không tốt lắm a. Đúng vậy a, phía trước hai đợt khá tốt, đối thủ đều không cường đại. Nhưng này mấu chốt vòng thứ ba, hắn rõ ràng đụng phải chỉ mậu. Cái này cảnh ngôn, cũng hẳn là nhất tinh hư thần tu vi. Hắn là cấp thấp trên thế giới đến, võ đạo trụ cột có lẽ rất tốt. Như là đụng phải tầm thường nhất tinh hư thần, hắn chiến thắng tỷ lệ có lẽ hội khá lớn. Thế nhưng mà đối mặt chỉ mậu cái này tiếp cận tam tinh hư thần võ giả, chỉ sợ. Một ít đệ nhất cung ty trưởng, có không ít mở miệng nghị luận. Bởi vì cùng là tự mình ra mặt mời cảnh ngôn, hơn nữa chân ngôn ty chủ động tiếp xúc, cho nên những ty trưởng này, xác thực có không ít cũng cố ý chú ý cảnh ngôn. Lê Nhạc ty trưởng, ta biết rõ chân ngôn ty cùng chỉ mậu tiếp xúc qua, chỉ mậu đáp ứng gia nhập chân ngôn ty sao? Một gã ty trưởng đối với Lê Nhạc dò hỏi. Lê Nhạc nhìn tên kia ty trưởng liếc, trên mặt lộ ra đắc ý biểu lộ. Các ngươi cũng đừng có đánh Lê Nhạc chủ ý, từ lúc chỉ mậu chưa tiến vào Lạc Cửu thần cung thời điểm, ta tự mình ra mặt bái kiến chỉ mậu. Chỉ mậu cũng tỏ vẻ, chờ tuyển bạt khảo hạch sau khi kết thúc, trước tiên tự gia nhập ta chân ngôn ty. Lê Nhạc đắc ý cười nói, hắn đương nhiên phải ý, như chỉ mậu như vậy thiên hoa bảng thiên tài, đó là đệ nhất cung tất cả ty đều mơ tưởng thu nạp đối tượng. Như vậy võ đạo thiên tài, muốn vào nước nguyệt ty, cái kia đều dễ dàng. Dù sao, 700 tuổi tự leo lên thiên hoa bảng, cái này cũng không thấy nhiều. Mỗi một lần tuyển bạt khảo hạch về sau, có thể thu nạp 2-3 cái leo lên thiên hoa bảng võ đạo thiên tài, đối với đệ nhất cung tất cả ty mà nói coi như là không tệ thành tích. Bài danh dựa vào sau ty, hơn phân nửa liền một cái thiên hoa bảng thiên tài đều thu nạp không được. Lê Nhạc ty trưởng động tác nhanh a, ai, ta là ở chỉ mậu tiến vào tầng điệp phong chờ đợi khảo hạch về sau, mới cùng hắn tiếp xúc. Hắn nói cho ta biết, đã đáp ứng gia nhập chân ngôn ty rồi. Tên kia ty trưởng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lắc đầu. Cùng La ty trưởng, Lê Nhạc nhìn về phía im lặng Cùng La. Cùng La chuyển mục nhìn về phía Lê Nhạc, Cùng La lúc này trên mặt không có gì biểu lộ, nhưng trong lòng của hắn là có chút lo lắng. Cảnh ngôn vận khí cũng quá kém một ít, tiến vào vòng thứ ba đào thải hơn 2 vạn tên võ giả ở bên trong, nhị tinh hư thần cùng với vượt qua nhị tinh hư thần cảnh giới võ giả, số lượng khả năng liền 1/10 cũng chưa tới. Mà cảnh ngôn lại đụng phải chỉ mậu cường giả như vậy. Có cái gì cảm thụ sao? Các ngươi thanh mục ti, không phải muốn hút nạp cái kia gọi cảnh ngôn thổ dân sao? Hiện tại, người cũng không sao nghĩ cách, Lê Nhạc có chút khiêu khích ánh mắt nhìn qua Cùng La. Chương 1596, xem không rõ. Cùng La thật muốn một cước đá vào Lê Nhạc trên mặt. Lê Nhạc cái này khuôn mặt, cũng làm cho người rất xinh ghét rồi. Lê Nhạc ty trưởng trước khi cũng không lại để cho cấp dưới đi chiêu nạp cảnh ngôn sao. Cùng La nhẹ nhàng hít một hơi, Lê Nhạc ty trưởng lồng ngực có phải hay không có lẽ khoáng đạt một điểm, chẳng lẽ bởi vì bị cự tuyệt, tự ghi hận trong lòng canh cánh trong lòng. Ngươi, Lê Nhạc trừng mắt, hơn nữa, cái này vòng thứ ba đối chiến chưa bắt đầu, ai thắng ai bại ai có thể biết rõ. Chỉ mậu mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng cảnh ngôn cũng chưa chắc sẽ thua a. Lui thêm bước nữa nói, ta xác thực là coi được cảnh ngôn tiềm lực, hắn cần, chỉ là một ít phát triển thời gian. Cổng La ánh mắt chuyển hướng lôi đài. Ha ha ha, Lê Nhạc tròng mắt đi lòng vòng, hung ác nham hiểm ánh mắt theo Cổng La trên người chuyển qua. Tốt rồi, hai vị thị trưởng làm gì như thế phát hỏa? Có người đứng ra khuyên bảo, đúng vậy a, vòng thứ ba đối với trên chiến mã bắt đầu, hay là nhìn nhiều xem có nào tốt hạt giống đáng giá chiêu nạp quan trọng hơn. Một danh khác thị trưởng híp mắt trên mặt dáng tươi cười nói. Đấu vòng loại, tiến vào đến vòng thứ ba, đối với các người tới nói, đây không phải là thường mấu chốt một vòng. Cố gắng lên, cố gắng đánh bại đối thủ của các ngươi, đem hết toàn lực ở lại đối chiến trên lôi đài. Vòng thứ ba đối chiến, hiện tại bắt đầu, Vịnh Minh Thái Thượng trưởng lão thanh âm, cũng trở nên sục sôi. Chiến đấu, lần nữa khai hỏa, chính người đi ra lôi đài A, một bộ áo trắng chỉ mậu, ngữ khí đạm mạc, trong mắt cao ngạo, dần dần khuếch tán đến toàn bộ trên mặt. Cùng lúc đó, hắn thần lực vận chuyển, một cỗ uy áp, dùng thân thể của hắn vi khởi điểm, hướng về Cảnh Ngôn áp bách qua đi. Cảnh Ngôn khẽ cười nói, ta vì sao phải đi ra lôi đài? Ân, chẳng lẽ ngươi không biết ta là ai? Chỉ mậu lăng lệ ác liệt ngữ khí, tản ra thấy lạnh cả người. Ngươi là ai? Rất nổi danh sao? Ta cần phải biết rằng, Cảnh Ngôn ngữ khí kinh nghi nói ra, hắn đương nhiên không biết chỉ mậu là ai, cũng không muốn biết. Chỉ mậu sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, một cỗ lạnh lạnh sát ý, tại hắn trong mắt ngưng tụ. Ta đếm ba tiếng, ngươi lập tức cút ra lôi đài, không để cho ta động thủ, nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận. Chỉ mậu thanh âm trầm thấp quát, nói nhảm quá đi, Cảnh Ngôn lắc đầu, ngươi muốn chết. Chỉ mậu trong nội tâm một cỗ tức giận phóng thích, hắn xuất thủ. Hắn đợi không được sổ hết ba tiếng rồi, phải cho cái này dám can đảm vũ nhục chính mình tiểu tử một cái hung hăng giáo huấn. Chỉ mậu trong tay, một thanh thánh khí trường kiếm xuất hiện, kim sắc kiếm quang phun ra nuốt vào mà ra, trong miệng hắn quát khẽ một tiếng, trường kiếm liền hướng về Cảnh Ngôn tập giết đi qua. Cường hoành kiếm quang, uy năng quét ngang mà ra, Cảnh Ngôn đứng tại nguyên chỗ, dừng ở cái này một đạo kim sắc kiếm quang, sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt trong ánh mắt, mơ hồ có tinh quang thoáng hiện. Nhị tinh hư thần cấp độ võ giả, tự nhiên xa xa không đạt được lại để cho Cảnh Ngôn cảm thấy có uy hiếp trình độ. Cho dù là tại chưa đi vào thần giới thời điểm, Cảnh Ngôn cũng không phải là không có cùng nhị tinh hư thần một trận chiến năng lực. Chớ nói chi là, hiện tại Cảnh Ngôn đã là ngũ tinh hư thần cấp độ. Đường kim sắc kiếm quang, chống đỡ gần Cảnh Ngôn thân ảnh có chút lóe lên, lau kiếm quang lánh ra. Đối mặt một gã nhị tinh hư thần, Cảnh Ngôn cũng không muốn một chiêu đem hắn đánh bay ra lôi đài. Bởi vì, giờ này khắc này, tất nhiên có rất nhiều ánh mắt, chính nhìn mình chằm chằm. Tạm thời che giấu một ít thực lực, đối với sau đó đối chiến là có rất nhiều chỗ tốt. Hơn nữa, cái này áo trắng võ giả, lại để cho Cảnh Ngôn cũng rất không thích. Có lẽ, cho đối phương một ít hy vọng, lại đem hắn hy vọng bóp chết mất, là càng có ưu thế lựa chọn. Tránh qua, tránh né, tốc độ ngược lại là rất nhanh, chỉ mậu một kiếm chém ra, không có đánh trúng Cảnh Ngôn, cái này lại để cho hắn hơi chút ngoài ý muốn. Bất quá, hắn không có bất kỳ dừng lại, kiếm thứ hai liền nhanh chóng đâm ra. Một kiếm này, mang theo một cỗ rất mạnh trói buộc lực, không gian áp bách, có thể hạn chế đối thủ tốc độ. Tại một kiếm này xuống, đối thủ như muốn tiếp tục tránh ra, vậy hiển nhiên là không thể nào. Đối với chỉ mậu kiếm thứ hai, Cảnh Ngôn không có tránh đi, hắn cũng lấy ra một kiện thánh khí trường kiếm, thân kiếm hơi khẽ chấn động, một đạo kiếm quang phóng thích mà ra. Oanh, hai người kiếm quang, mãnh liệt tại trong không gian va chạm. Chỉ mậu thân ảnh nhoáng một cái, lại thì không cách nào khống chế lui về phía sau một bước. Ngay sau đó, hắn sắc mặt đại biến, điều này sao có thể? Chỉ mậu vô cùng kinh hãi, cái này kinh hãi, sau đó tự biến thành bối rối. Bởi vì hắn cảm giác được, đối phương tiếp theo công kích, lại tới nữa. Tốc độ công kích sao có thể nhanh như vậy? Chỉ mậu vô ý thức, thần lực thúc giục, huy động trường kiếm trong tay ngăn cản. Lúc này đây va chạm, lại để cho chỉ mậu thân thể, lại không tự chủ được lui về phía sau vài bước. Hắn không có thời gian đa tưởng, Cảnh Ngôn công kích, một kiếm tiếp một kiếm, lại để cho hắn đáp ứng không xuể. Hắn cảm giác Cảnh Ngôn lực lượng tựa hồ cũng không phải rất cường, nhưng là tốc độ công kích quá là nhanh, hắn chỉ có thể vội vàng ngăn cản. Kiếm quang không ngừng va chạm, mỗi một lần va chạm, chỉ mậu sẽ lui ra phía sau vài bước. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Chỉ mậu không kịp tụ lực. Nếu như hắn muốn tụ lực, cái kia thế tất sẽ để cho Cảnh Ngôn kiếm quang trực tiếp đánh trúng hắn, nói như vậy, hắn trực tiếp sẽ thua trận cái này một vòng đối chiến. Dần dần, chỉ mậu thân thể đã thối lui đến lôi đài biên giới. Mà chỉ mậu cũng không ý thức được điểm này. Ngươi thua, Cảnh Ngôn thanh âm rơi vào tay chỉ mậu trong tai. Thua, ta như thế nào thất bại? Chỉ mậu chứng kiến Cảnh Ngôn nụ cười trên mặt, hắn dưới chân đột nhiên một cái đạp không, thân thể mất đi cân đối, té xuống lôi đài. Võ giả thân thể ly khai lôi đài, cũng sẽ bị một cỗ đến từ chính huyền sát thiên địa lực lượng bao trùm, rời ra Lạc Cửu thần cung. Cảnh Ngôn nhìn xem Chỉ Mậu biến mất tại ngoài lôi đài, thu hồi trong tay thánh khí trường kiếm, nheo mắt lại, khóe miệng hếch lên. Một chỗ khác, Ty trưởng đang xem cuộc chiến chi địa. Đệ nhất cung chân ngôn Ty trưởng Lê Nhạc, hai mắt trợn tròn xoe. Này sao lại thế này? Lê Nhạc trong miệng thấp giọng hô, hắn có chút xem không hiểu. Mặc dù, tận mắt nhìn thấy Chỉ Mậu bị Cảnh Ngôn đánh ra lôi đài, nhưng hắn vẫn đang không thể tin được đây là thật. Tiếp cận tam tinh hư thần cấp độ Chỉ Mậu, như thế nào sẽ bị đánh ra lôi đài, hay là bị một cái thổ dân đánh ra lôi đài? Chân ngôn Ty chấp sự, nhìn Lê Nhạc, rồi sau đó cúi đầu xuống, cái lúc này hắn không dám nói tiếp nữa. Lúc này khiếp sợ, tuyệt đối không phải Lê Nhạc một người. Bốn phía tất cả Ty cục trưởng, có không ít đều thấy được trên lôi đài Chỉ Mậu bị đánh bại trải qua. Bọn hắn, đương nhiên thấy không phải rất rõ ràng, quá trình chiến đấu rất đơn giản, tựa là Cảnh Ngôn cùng Chỉ Mậu không ngừng một kiếm kiếm va chạm, Chỉ Mậu không ngừng lui về phía sau, cuối cùng thối lui ra khỏi lôi đài. Các ngươi làm sao vậy? Một vị không có chứng kiến Cảnh Ngôn cùng Chỉ Mậu đối chiến Ty trưởng, chứng kiến Lê Nhạc bọn người biểu lộ, kinh ngạc hỏi một câu. Chỉ Mậu thua, bị Cảnh Ngôn đánh bại, một vị Ty trưởng hấp khí nói ra. Cái gì? Cái kia không có xem Cảnh Ngôn cùng Chỉ Mậu đối chiến Ty trưởng, mãnh liệt hít một hơi, hoảng sợ kinh hô. Chỉ Mậu rõ ràng thất bại, thiên hoa bảng bên trên thiên tài, rõ ràng đã thua bởi thổ dân Cảnh Ngôn. Một gã Ty trưởng lắc đầu, ngữ khí thổn thức, mà Thanh Mộc Ty trưởng cùng la, lại kinh hỉ nhìn xem trên lôi đài Cảnh Ngôn. Chương 1598, khóc không ra nước mắt. Mặc dù Cảnh Ngôn không gia nhập Thanh Mộc Ty, đối với Cảnh Ngôn đánh bại Chỉ Mậu, cùng la cũng cảm thấy cao hứng. Chỉ Mậu thiên phú rất cao, điểm này ngươi không phải không thừa nhận. Hơn nữa, Chỉ Mậu còn quyết định gia nhập chân ngôn Ty, hiện tại tốt rồi, Chỉ Mậu tại vòng thứ 3 đã bị Cảnh Ngôn đánh bại, trực tiếp bị nô cao, cái này chẳng khác nào lại để cho chân ngôn Ty thiếu đi một phần vô cùng tốt thành tích. Làm tốt lắm, cùng la nhịn không được vì Cảnh Ngôn ủng hộ, Lê Nhạc tựu mông vòng rồi, hắn thật vất vả thuyết phục Chỉ Mậu gia nhập chân ngôn Ty, hiện tại đâu? Hiện tại Chỉ Mậu bị loại bỏ rồi, liền Lạc Cửu thần cung bình thường thành viên đều không thể trở thành, còn thế nào gia nhập chân ngôn Ty? Nói cách khác, ít nhất phải chờ 100 năm, đợi đến lúc lần tiếp theo tuyển bạt khảo hạch. Có thể đến lúc đó, ai biết Chỉ Mậu hội ở địa phương nào. Có lẽ, đã gia nhập khác tam đại thần công cũng chưa biết chừng. Lê Nhạc thực sự chút hít khổ bức, vừa rồi hắn còn đắc ý đối với mặt khác Ty trưởng khoe khoang, nói Chỉ Mậu đã đáp ứng gia nhập chân ngôn Ty, hiện tại Chỉ Mậu đã bị đánh bay. Hắn thành cái gì? Lê Nhạc trong mắt đi lòng vòng, nhìn mặt khác Ty trưởng, quả nhiên, không ít người trong mắt đều mang theo vui vẻ. Hắn cái này tấm mặt mo này a, đây tuyệt đối không có khả năng. Chỉ Mậu là tiếp cận tam tinh hư thần tu vi, Cảnh Ngôn bất quá là vừa phi thăng thổ dân, hắn làm sao có thể đánh bại Chỉ Mậu? Ở trong đó, nhất định có kỳ quặc. Đã qua một hồi lâu, Lê Nhạc mới thu mông vòng tâm thần, chắc chắc mà nói. Không có người tiếp Lê Nhạc lời nói, Lê Nhạc lại ánh mắt hung ác nhìn về phía Cảnh Ngôn. Tuyển bạt khảo hạch chính đang tiến hành, Lê Nhạc cũng không dám ảnh hưởng thái thượng trưởng lão chủ trì tuyển bạt khảo hạch. Trong lòng biệt khuất, cũng chỉ có thể tiếp tục chịu đựng. Cái này Cảnh Ngôn, tựa hồ xác thực rất lợi hại. Cùng La Ty trưởng, người tốt ánh mắt a, rõ ràng tại tuyển bạt khảo hạch trước khi, tự mình đi cùng Cảnh Ngôn tiếp xúc. Cùng La Ty trưởng, người có phải hay không sớm biết rõ Cảnh Ngôn võ đạo cảnh giới? Bách luyện Ty trưởng nhìn qua Cùng La hỏi, ta xác thực không rõ ràng lắm Cảnh Ngôn võ đạo tu vi, bất quá ta biết rõ, Cảnh Ngôn thiên phú thật sự rất cao. Hiện tại xem ra, Cảnh Ngôn võ đạo tu vi cũng không thấp, hẳn là nhị tinh hư thần, khả năng tiếp cận tam tinh hư thần. Cùng La đáp lại nói ra, Cùng La xác thực không rõ ràng lắm Cảnh Ngôn cảnh giới. Chỗ ghi danh trưởng lão Bao Đồng, đồng dạng không rõ ràng lắm Cảnh Ngôn võ đạo cảnh giới. Hừ, nhị tinh hư thần, nói đùa gì vậy, cấp thấp thế giới thổ dân, cao nhất cũng tựu nhất tinh hư thần. Tựu tính toán cấp thấp thế giới có thể sinh ra đời nhị tinh hư thần, thì như thế nào thông qua hư không thông đạo phi thăng thần giới. Lê Nhạc lạnh cười nói, thực buồn cười, chẳng lẽ Cảnh Ngôn không thể phi thăng trước khi là nhất tinh hư thần, đến thần giới sau hấp thu hỗn độn chi khí tấn chức nhị tinh hư thần sao? Cùng La suy cười một tiếng, Cùng La Ty trưởng nói loại tình huống này, xác thực rất có thể. Rất nhiều cấp thấp thế giới vừa mới phi thăng thổ dân, tại tiến vào thần giới hấp thu hỗn độn chi khí về sau, đều có thể trực tiếp đột phá cảnh giới gông cùm. Một ít nửa bước hư thần võ giả, đến thần giới sau đạt tới nhất tinh hư thần cũng coi như thông thường. Bách luyện Ty trưởng gật gật đầu nói tiếp, như Cảnh Ngôn tại cấp thấp thế giới cũng đã là nhất tinh hư thần, vậy hắn đến thần giới sau hấp thu hỗn độn chi khí, tiến vào nhị tinh hư thần cũng có thể, chỉ cần hắn thiên phú đầy đủ. Không ít ti ti trưởng, lúc này đều khẽ gật đầu. Bọn hắn nhìn về phía Cảnh Ngôn, ánh mắt cũng lần nữa trở nên nóng rực lên. Cảnh Ngôn đánh bại Trì Mậu, Trì Mậu là thiên hoa bảng bên trên thiên tài, nói cách khác, Cảnh Ngôn khả năng cũng có đầy đủ năng lực tiến vào thiên hoa bảng. Vòng thứ ba đối chiến, dùng tiếp cận nửa canh giờ thời gian. Theo cái này đối chiến theo trình tự càng nhiều, thời gian sử dụng lại càng dài. Bởi vì, đến đằng sau sẽ có rất nhiều cùng cảnh giới võ giả giao thủ, thực lực tiếp cận hai gã võ giả, trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại, cho nên sẽ tiêu hao thời gian dài hơn. Tại phần đông trên lôi đài, lúc này chỉ còn lại có 12.800 tên võ giả. Lúc này đây, Vịnh Minh không có lập tức huy động thần lực, đem cái này 12.800 tên võ giả phân tổ. Đầu tiên, ta muốn chúc mừng các ngươi cái này 12.800 người, thông qua phía trước 3 vòng đấu loại. Phía dưới, các ngươi đem tiến vào vòng thứ ti đào thải. Tại vòng thứ ti đối với trong chiến đấu, mặc dù bị đánh bại, các ngươi cũng sẽ không bị trực tiếp truyền tống ly khai. Thất bại người, cũng có một cái gia nhập Lạc Cửu Thần Cung cơ hội. Vịnh Minh nói ra, đang nói hết hai câu này lời nói về sau, Vịnh Minh mới huy động thần lực, đem 12.800 tên võ giả lần thứ ti phân tổ. Cảnh Ngôn trước mắt cảnh tượng lóe lên, xuất hiện tại một cái mới trên lôi đài, cũng nhìn thấy chính mình thứ ti cái đối thủ. Chứng kiến người này, Cảnh Ngôn không khỏi cười khẽ một tiếng, lúc này đây đụng phải là người quen a. Thứ ti cái đối thủ, rõ ràng là bị Manh Sơn Ngũ Hổ lừa bịp qua tam tinh hư thần Sài Dương. Tại liên tục đánh bại ba gã đối thủ về sau, Sài Dương cũng là cảm thấy có chút chưa đủ nghiền. Hắn đụng phải đối thủ, thực lực đều quá yếu, mạnh nhất một cái, cũng tựu mới nhất tinh hư thần cấp độ. Sài Dương bản thân là tam tinh hư thần cảnh giới, đối mặt nhất tinh hư thần, tự nhiên là không cần tốn nhiều sức có thể đánh bại. Mặc dù là, trong tay hắn không có tiện tay thánh khí có thể sử dụng. Hắn là bị Cảnh Ngôn lột sạch, mặc dù theo Manh Sơn Ngũ Hổ trên người cho tới một ít tài nguyên, Manh Sơn Ngũ Hổ trên người thánh khí cũng không ít, có thể khẳng định không bằng chính hắn sử dụng thật lâu thánh khí, luận thánh khí uy năng cũng không thể so. Tam tinh hư thần cuối cùng là tam tinh hư thần, hàng thật giá thật thiên hoa bảng thiên tài võ giả. Liên tục đối chiến ba lượt, trong lòng của hắn rất chưa đủ nghiền. Bị Cảnh Ngôn lấy hết một lần về sau, Sài Dương thủy chung trong nội tâm uất ức, rất muốn tìm cái không sai biệt lắm cấp bậc đối thủ thống khoái chém giết một hồi. Rốt cục, cái này vòng thứ ti đối chiến đã bắt đầu. Hy vọng, cái này một vòng đối thủ, hội cường một ít, tối thiểu cũng tới cái nhị tinh hư thần cấp độ. Sài Dương tại truyền tống đến mới lôi đài trước khi, trong nội tâm còn nghĩ như vậy lấy. Đến đây đi, một trận chiến này, để cho ta tận hứng một ít. Cảm nhận được thần lực bao khỏa xuống, Sài Dương trong nội tâm hào khí ngất trời gầm nhẹ một tiếng. Cái này, hắn đi vào mới lôi đài, chứng kiến đối diện đứng đấy người, đồng tử bỗng nhiên tựu là co rụt lại. Cảnh Ngôn, Sài Dương cũng biết Cảnh Ngôn danh tự. Lần thứ nhất nhìn thấy Cảnh Ngôn thời điểm, Cảnh Ngôn liền hướng hắn báo qua tên của mình. Ta làm, Sài Dương trong nội tâm, quả thực vạn mã bôn đằng. Hắn biết rõ, chính mình muốn bi kịch rồi. Cảnh Ngôn thực lực quá mạnh mẽ, hắn nhớ rõ rất rõ ràng, ngày đó hắn cùng với Cảnh Ngôn giao thủ, liền một cái tát cũng đỡ không nổi a. Hắn hoài nghi, Cảnh Ngôn ít nhất cũng là tứ tinh hư thần, thậm chí vượt qua tứ tinh hư thần. Chứng kiến Cảnh Ngôn cười tủm tỉm ánh mắt nhìn mình chằm chằm, Sài Dương có chút khóc không ra nước mắt. Ha ha ha, cái này một vòng, nhìn ngươi như thế nào ứng đối. Lê Nhạc lại đã thoải mái, hắn chứng kiến Cảnh Ngôn vòng thứ ti đối thủ là Sài Dương, lập tức nở nụ cười. Cái kia Trì Mậu chỉ là nhị tinh hư thần, chủ yếu là bởi vì tuổi trẻ mới có thể miễn cưỡng sắp xếp nhập thiên hoa bảng. Có thể Sài Dương, nhưng lại tam tinh hư thần, hoàn toàn là dựa vào lấy bản thân tu vi tiến vào thiên hoa bảng. Cảnh Ngôn tự tính toán như cùng La lão gia hỏa kia theo như lời, thật sự tại phi thăng thần giới sau đột phá thành làm một cái nhị tinh hư thần, nhưng ở Sài Dương trước mặt, đây còn không phải là chỉ có bị trà đạp phần.